tạo mộng thiên sư 27 chương 252 tôn giả như cũ đâm eo cuồn cuộn hơi nóng đang tràn ngập. Hai vị cấp 6 tu la sứ bị Tô Phù cùng Chu Huyền hợp lực âm chết về sau. Này một mảnh chiến khu xem như tạm thời hạ màn. Tô Phù nắm vấy khô huyết dịch lão âm bút cất vào trong túi, chậm rãi hướng phía Chu Huyền đi tới. Chu Huyền nằm dạp trên mặt đất. Động một cách cũng không thể động. Da của hắn có nhiều chỗ đốt cháy khét. Hết sức hiển nhiên. Bộc phát ra vừa rồi một chiêu kia. Đối với hắn mà nói. Gánh vác không nhỏ. Sau đó sợ là nửa tháng, hắn đều không xuống giường được. Cảm giác tiêu hao khô kiệt, khôi phục cảm giác mộng thẻ dự trữ cũng đều dùng sạch sành xanh. Chu Huyền lần này thật chính là đã dùng hết toàn lực. Tô Phù đi tới, nhìn xem Chu Huyền thê thảm bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Nếu như thiếu nữ chúc phúc còn có thể đồng dụng, Tô Phù không chừng hội giúp Chu Huyền một tay. Đáng tiếc, thiếu nữ chúc phúc một ngày chỉ có thể dùng một lần. Cái kia khôi phục hiệu quả siêu cường, Tô Phù thương thế trong nháy mắt cơ hồ liền khôi phục lại. Đáng tiếc, liền là lực bền bỉ không được. Bằng không, Tô Phù thật muốn hóa thân đánh không chết tiểu cường. Quân bộ chữa bệnh đội lại chạy tới. Còn là đồng dạng đội ngũ. Thấy được Tô Phù, ánh mắt của bọn hắn dồn dập trừng lớn. Trước cho hắn chữa thương, hắn không động được. Đem hắn khiêng ra chiến khu đi. Tô Phù đối chữa bệnh đội nhân viên nói ra. Người sau nhẹ gật đầu. Nắm Chu Huyền đặt lên cáng cứu thương. Trị liệu mộng thẻ tản mát ra ôn nhuận ánh sáng. Chữa trị lấy thương thế của hắn. Ngươi làm gì đi? Chu Huyền nằm tại trên cáng cứu thương. Hắn khó khăn mở mắt ra. Nhìn chằm chằm ma quyền sát trưởng Tô Phù. Hắn không hiểu nhiều. Tô Phù vì cái gì còn có thể như thế sinh long hoạt hổ. Tô Phù nên giống như hắn đều đụng phải cấp 6 tu la sứ mới đúng a. Chẳng lẽ hắn gặp giả tu la sứ làm gì đi, ta còn có thể làm gì đi. Ngươi tốt nhất dưỡng thương tiếp xuống giao cho ta. Tô Phù vuốt nhẹ một thoáng bàn tay, nói. Chu Huyền. Còn có thể như thế sinh long hoạt hổ. Ngươi là yêu quái sao? Ta đi xem một chút còn có thể hay không lại âm mấy cái tu la sứ. Lão Lý nói, giết chết những người này đó cũng đều là tích phân. A Tô Phù xoa bóp bàn tay tiếp tục nói. Âm mấy cái. Chu Huyền coi như toàn thân đều không thể động đậy, cũng phải giúp một thoáng khóe miệng. Xoay qua đầu, Chu Huyền không nghĩ lại nhìn thấy Tô Phù. Dẫn hắn đi địa phương an toàn. Hắn hiện tại không động được. Tu la hội người. Không chừng hội chạy tới giết hắn. Này loại yêu nghiệt. Giết một cách đủ vốn. Tô Phù căn dặn chữa bệnh nhân viên vài câu. Nằm tại trên cáng cứu thương Chu Huyền. Nhìn xem bị khiêng đi Chu Huyền. Tô Phù thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nheo lại mắt. Bốn phía khắp nơi bừa bộn. Ngày xưa quen thuộc hình dạng mặt đất. Giờ phút này đều biến thành phế tích. Bùn đất tung bay mà ra. Nổ tung đá vụn. Oanh sập tường ngói. Còn có người bị thương thành viên cũng hoặc là tử vong thi thể. Tô Phù cảm thấy ngực trong bụng đè nén. Tu la hội thực mộng giả. Chết không có gì đáng tiếc. Bành Tô Phù dưới chân mặt đất nổ tung. Trong nháy mắt hướng nơi xa bạo vút đi. Nơi xa. Là một vị thí luyện doanh cấp 6 tạo mộng sư cùng một vị tu la sứ đại chiến. Địa điểm chiến đấu ở vào một tòa công viên nhỏ. Ngày xưa phong cảnh tú lệ công viên nhỏ, giờ phút này đã biến thành phế tích, cây cối, lâu đình đều là xé sách. Tô Phù thao túng lão âm bút, lặng lẽ meo meo tới gần. Hắn không có bùng nổ cảm giác. Bởi vì dùng hắn bát chuyển cảm giác, một khi bùng nổ, rất dễ dàng dẫn tới sự chú ý của đối phương. Liền không đạt được âm chết mục đích của đối phương. Khoảng cách chừng 500 mét, Tô Phù lấy ra lão âm bút, nằm ở một vùng phế tích kiến trúc bên trong, nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu. Lão âm bút bên trên quán niệm khuyết tán. Bất quá, trong mơ hồ tựa hồ có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nàng. Này tâm tình hưng phấn nhường Tô Phù hơi sững sờ. Lão bút, tại hưng phấn cái gì? Cảm giác nhanh như gió tiêu hao, miêu nương lại bị Tô Phù nhét vào mấy cây xúc tu. Tô Phù cảm giác khôi phục lại, lão âm bút thì là hóa thành một đạo hắc quang, nhanh như gió bắn ra ngoài. Cái kia lặng lẽ meo meo dáng vẻ, hiển nhiên đã kinh biến đến mức rất quen thuộc nhấm. Nơi xa, cùng cấp 6 tạo mộng sư đại chiến tu la sứ căn bản không có chú ý tới một thanh muốn nhắm ngay hắn lớn thần bút. Chiến đấu gợn sóng huyên náo ra. Về sau, trong nháy mắt, Tô Phù cảm giác bùng nổ. Lão âm bút bắn ra sáng chói ánh đen. Phúc phúc lão âm bút thấu thể mà qua, hốt a hốt. Đang đối chiến cấp 6 tạo mộng sư đều là bối rối một thoáng. Về sau, con mắt bắn ra tinh mang, bắt lấy cơ hội này trong nháy mắt thống hạ sát thủ. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Oanh một vầng mặt trời chói chang treo không trung, cấp 6 tạo mộng sư dơ liệt nhật hung hăng đập xuống. Đáng sợ gợn sóng trong nháy mắt đem cái kia tôn tu la sứ nuốt mất. Tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, người sau liền triệt để tử vong. Lão âm bút chạy như bay mà ra treo ở Tô Phù bên người. Cấp 6 tạo mộng sư hiển nhiên là nhận ra Tô Phù. Tại thí luyện trong doanh cũng có cấp 6 tạo mộng sư. Chỉ bất quá, rất ít ngoi đầu lên. Tô Phù vị này thí luyện doanh lão thành viên lông mày nhướng lên, nói. Tô Phù đem lau rồi máu tươi lão âm bút cất vào trong túi áo, hướng phía cấp 6 tạo mộng sư giơ ngón tay cách lên. Không có quá nhiều lời nói, Tô Phù quay người lại hướng phía nơi xa mà đi. Vị này thí luyện doanh tiền bối, nhìn xem Tô Phù bóng lưng rời đi, khóe miệng mấp máy. Không để lại dấu vết che eo của mình. Người mới này, hết sức hung. Tu la sứ số lượng không tính rất nhiều. Theo thời gian chiến đấu trôi qua, rất nhanh liền bị chế phục. Tại tăng thêm Tô Phù này loại chuyên môn âm bọn hắn lớn thần gậy quấy phân heo tại. Chiến đấu trở nên càng ngày càng không có bất ngờ. Vài vị cấp 6 tạo mộng sư rất nhẹ nhàng liền trấn áp đối thủ. Có thống hạ sát thủ, có thì là đem tu la sứ bắt được. Những tu la này hội tinh anh, có thể sống mắt. Tác dụng cũng thật lớn. Có thể từ trong miệng hỏi ra một chút tình báo. Không chừng có thể biết tu la hội tổng bộ ở nơi nào. Tô Phù thu hồi lão âm bút, tu la sứ toàn bộ đều xa lưới, bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc. Cao tầng thứ chiến đấu càng thêm hung hiểm. Tô Phù suy nghĩ một chút, nhanh như gió lướt ngang mà ra. Thân hình hướng phía tạo mộng sư công hội cao ốt vị trí chỗ ở mà đi. Chỗ ấy là tiểu tông sư cấp bậc chiến đấu. Quân bất bại cùng tân lão gia tử kéo lại hai vị tu la tôn giả đang tiến hành thảm liệt chém giết. Tân lão gia tử càng già càng dẻo dai, ngồi cưới hỏa long không ngừng dâng lên hỏa diễm long tức. Uy lực rất mạnh, kiến trúc một khi bị phun trúng, liền sẽ bị đốt cháy hóa tan. So với Chu Huyền toàn lực bùng nổ ngọn lửa kia bàn tay đều mạnh hơn một chút. Quân bất bại sắc mặt lạnh lùng. Quân gia vô song kiếm ca mở ra. Một khúc khoan thai kiếm ca tấu vang ở phế tích bên trên. Một thanh phi kiếm màu đen tung hoành tại thân thể của hắn chung quanh. Theo quải trượng bên trong rút ra sắc bén trường kiếm. Vung vẩy ở giữa. Chính là hội bắn ra sắc bén kiếm khí. Tu la tôn giả tương đương với cấp 7 tiểu tôn sư, bọn hắn thực lực cũng rất cường hãn. Tô Phù nhìn xem chiến đấu. Nheo lại mắt, trong lòng của hắn có cái to gan ý nghĩ. Không biết có thể hay không âm tôn giả một đợt. Nếu như có thể âm chết một vị tu la tôn giả này một đợt, tuyệt đối không lỗ bất quá. Tu la tôn giả cùng cấp 6 tu la sứ cũng không đồng dạng. Vừa vào tôn sư cảnh, thực lực sẽ phát sinh biến hóa về chất đối cảm giác vận dụng, vượt xa tôn sư phía dưới. Bất quá Tô Phù hết sức tự tin, lúc trước đều có thể âm đến Bắc Xuyên Nguyệt Hoa. Liền cấp 8 đại tôn sư đều có thể âm đến, tu la tôn giả hẳn là cũng có thể âm đến. Đương nhiên, Tô Phù cũng rõ ràng, có thể âm đến Bắc Xuyên Nguyệt Hoa, thuần túy là vận khí tốt. Cũng là bởi vì Bắc Xuyên Nguyệt Hoa quá chủ quan. Lúc trước trong hoàn cảnh như vậy, ngoại trừ Dương Chính Quốc có thể uy hiếp hắn bên ngoài, hắn làm sao có thể nghĩ đến. Tô Phù cái này khu cấp 4 tạo mộng sư cũng dám âm hắn tiểu tông sư chiến đấu. Tô Phù không dám tới gần quá. đương đương là tràn ngập ra cảm giác áp bách, hắn liền nhất định phải dùng cảm giác tới chống cự. Tại khoảng 1000 mét khoảng cách, Tô Phù móc ra lão âm bút. Lão âm bút quấn quanh lấy hưng phấn cảm xúc nhường Tô Phù khóe miệng giật một cái. Cảm giác khẽ động. Lão âm bút lại bay ra ngoài. Tô Phù nhìn xem ổn bên trong mang tao, tao bên trong mang ra lão âm bút, vui mừng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, này loại hào hoa phong nhã đấu pháp mới là hắn chính xác mở ra phương thức. Quân bất bại kiếm khí tung hoành. Kiếm của hắn như quân tử chính khí mười phần. Trong lúc huy động, hội bắn ra muôn vàn kiếm ảnh. Một khúc kiếm ca quanh quẩn ở trong đất trời. Mộng thẻ kích hoạt sau, tựa như là trích kiếm tiên, có thể điều khiển vạn kiếm. Ngón tay khẽ động, liền có vô số kiếm khí dâng lên, kiếm khí nổ xuyên bốn phía. Tạo mộng sư công hội cao ốt đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Cấp 7 tiểu tông sư chiến đấu tạo mộng sư công hội cao ốt có thể kiên trì đến loại trình độ này đã tính không sai. Quân bất bại cùng tân lão gia tử đều muốn đem chiến đấu kéo đến trong trời cao. Bất quá trên bầu trời là cấp 8 chiến đấu. Bọn hắn cũng không dám tới gần quá. Tô Phù tại vung ra lão âm bút về sau thân hình cũng nhanh như gió chạy như điên. Theo cao lầu nhảy lên. Lão âm bút mang theo màu đen đuôi ánh sáng. Rất nhanh cùng quân bất bại kiếm khí màu đen dung hợp lại cùng nhau. Tóc mai điểm bạc tuấn đại thúc quân bất bại hơi run run. Tựa hồ cảm giác được kiếm khí của mình bên trong lẫn vào cái gì cổ quái đồ chơi. Bất quá, giờ phút này đang trong chiến đấu, hắn cũng là không có quá để ý. Kiếm khí hóa thành hồng lưu, ngâm sướng một khúc bi ca, như hoàng hà chi thủy, chảy ngược mà xuống. Đối diện tu la tôn giả. Xúc tu vung lên. Xúc tu hóa thành áo giáp, như từng sợi trường mâu. Bỗng nhiên cùng kiếm khí va chạm, Tô Phù vé vào trên đại lầu. Hô hấp bầm ở, không nhích động chút nào. Sinh cơ tựa hồ cũng muốn rủ xuống đến cực hạn. Miêu nương bị Tô Phù theo cách đầu nằm dạp trên mặt đất. Bất quá nàng toét miệng ba, trong miệng ngụm nước ào ào ào chảy. Sờ, xúc tu. Cấp 7 xúc tu bành vô số kiếm khí bị đánh bay. Đánh tan tu la tôn giả mắt sáng như đuốc. Sau lưng của hắn, phảng phất có một đầu to lớn rơi hút máu đang khuyết tán mở cánh. Thực mộng giả cũng không phải là không thể sử dụng mộng thẻ. Bọn hắn đồng dạng có thể sử dụng mộng thẻ. Mộng thẻ phối hợp mộng sờ, có thể bộc phát ra thực lực càng mạnh. Con rơi há to mồm, phát ra sóng âm. Vô số kiếm khí bị đánh tan. Quân bất bại tầm mắt ngưng tụ, kiếm chỉ đảo ngược, từng đảo kiếm khí lại lần nữa quét ngang mà ra ngoài. So với Tô Phù huyết khí phương cương vật lộn, quân bất bại chiến đấu cũng là có loại tình thơ ý họa mỹ diệu. Hạ quân bất bại lông mày nhướng lên. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện một đảo kiếm khí tựa hồ hết sức không hài hòa, thoát ly đội ngũ, không nhận khống chế của hắn. Tình huống như thế nào? Quân bất bại trong mắt lóe lên nghi hoặc. Hắn một sợi cảm giác, một mực tập trung vào đạo kiếm khí này. Phát hiện người sau lặng yên không tiếng động vây quanh cái kia tu la tôn giả sau lưng. Quân bất bại khóe miệng giật một cái. Không xem qua con ngươi lại là sáng lên, gia tăng công kích lực độ. Tu la tôn giả đứng tại to lớn con rơi trên lưng, tầm mắt đạm mạc. Bỗng nhiên, thổi phù một tiếng. Hắn cảm giác được phần eo truyền đến một trận nhói nhói. Tu la tôn giả liền giận dữ quân bất bại. Hèn hạ thế mà đâm ta thần, gầm lên giận dữ. Khí tức kinh khủng đột nhiên nổ tung, quân bất bại khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Cũng không phải hắn làm bất quá. Quân bất bại mới lười nhắc nói rõ lý do nhiều như vậy. Huy kiếm chính là chặt xuống. Dưới đáy, Tô Phù mặt đều đen. Bởi vì lão âm bút đâm vào đối phương phần eo, bị cơ bắp cho kẹt lấy, hốt không ra ngoài. Đây là chơi thoát. Tô Phù tranh thủ thời gian đứng lên, mang theo miêu nương tại trong đại lâu bay vọt. Quân bất bại cảm ứng được Tô Phù khí tức. Những mày, Tô Phù làm quân nhất trần lão cha. Quân bất bại gặp qua Tô Phù mấy lần. Đối với Tô Phù cũng rất quen thuộc. Lúc trước còn thay Tô Phù đối kháng Chu gia áp lực đây. Tiểu tử này đang làm cái gì chờ chút. Vừa rồi đâm thận sự tình là tiểu tử này dở trò vượt đi đủ âm đó a. Tiểu quân cùng hắn cùng một chỗ sẽ không bị làm hư rồi. Quân bất bại trong nháy mắt trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Bất quá động tác trong tay lại là không dừng lại chút nào. Hắn mặc dù là cấp 7 tiểu tông sư thế nhưng theo thí luyện doanh đi ra là tiểu tông sư chi cảnh yêu nhiệt, thực lực tự nhiên vô cùng cường hãn, kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ở vị kia tu la tôn giả. Mà Tô Phù rơi vào trên nhà cao tầng quét quân bất bại liếc mắt. Quân tiền bối ta tới giúp ngươi. Tô Phù bảo giống. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái đạp tại tạo mộng sư công hội cao ốt phía trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, phảng phất hóa thành một đạo huyết quang bay nhanh mà ra đi ngược dòng nước. Huyết khí sôi trào xoay tròn. Cơ bắp nâng lên. Một quyền cách không đối cái kia tu la tôn giả đập ra ngoài. Muốn chết này tu la tôn giả phát hiện Tô Phù liền giận dữ. Trở tay chính là một chiêu, xúc tu đột nhiên gào thét ra ngoài. Mà Tô Phù người trên không trung, đôi mắt liền bùng nổ vô tận oán khí. Oán dược nhìn chăm chú cảm giác toàn bộ tiết ra bành này tôn bị chừng mộng ép tu la tôn giả phần eo liền nổ tung máu bắn tung tói bắn tung tói. Một tiếng rú thảm từ nơi này tu la tôn giả trong miệng chấn động ra tới. Tô Phù toàn thân xương cốt tựa hồ đều đang run rẩy. Cắn răng nhìn chằm chằm tu la tôn giả cảm giác áp lực. Vung to lớn nắm đấm. Lục cực mở ra làn da nổi lên màu tím, huyệt thái dương nâng lên. Trong nháy mắt trên không trung biến thành cao hơn 3 mét tiểu quái thú to lớn quả đấm to. Tăng thêm bão huyết thuật. Trong nháy mắt đánh vào tu la tôn giả trên thân thể một tôn tu la tôn giả. Giống như là cái bóng ra. Bị Tô Phù theo con rơi trên đầu đập nện rơi trên mặt đất. Mặt đất nổ tung. Thật sâu lõm xuống Tô Phù toàn thân tắm máu tươi. Lại một lần mở ra lục cực. Còn nhìn chằm chằm tu la tôn giả cảm giác công kích. Đi ngược dòng nước. Thân thể lại đứt gãy mấy cuộc xương. Lão âm bút bay trở về treo ở Tô Phù bên người. Bút thân bên trên có một vết nứt. Đó là bị tu la tôn giả dùng eo bộ cơ bắp cho chen lẫn ra vết sách. Tô Phù rời khỏi lục cực. Nắm lấy bút tiên bút bi rơi xuống đất thở hồng hộc. Tôn giả quả nhiên khác biệt. Eo tốt như vậy quân bất bại không nghĩ tới. Tô Phù thế mà cứ thế mà đem một vị tôn giả cho đánh rơi trên mặt đất. Không chút do dự. Kiếm ca chấn động. Cách không trung. Vô số kiếm khí tung hoành tới. Hướng xuống đất hố sâu phát tiết xuống cái kia vừa mới theo phế tích bên trong bò ra tới tôn giả liền 100% đã nhận lấy một kích này. Bị Tô Phù một quyền đánh trúng đối phương cũng là không có bị thương gì. Thế nhưng là bị quân bất bại dùng kiếm khí như thế một vòng. Tu la tôn giả nửa cái mạng cũng bị mất. Người sau hóa thành một đạo huyết quang tại lớn rơi lớn hiểm hộ dưới bỏ chạy mà đi. Quân bất bại quét toàn thân tắm máu Tô Phù liếc mắt thì là đuổi theo. Tô Phù ngửa mặt ngã trên mặt đất. Thiếu nữ chúc phúc không thể dùng, bất quá không hoảng hốt. Hắn còn có phổ thông trị liệu mộng thẻ. Trị liệu mộng thẻ màu xanh nhạt ánh sáng bao phủ trợ giúp khôi phục thương thế. Nhìn xem giãn nước ra lão âm bút, Tô Phù có chút đau lòng. Khoản này, đắc ý quá mức đi. Oanh ngay tại Tô Phù khôi phục thương thế, lau sạch lấy lão âm bút thời điểm. Giang Nam thành phố bên ngoài, đột nhiên phát ra kinh thiên nổ vang một đạo vạn trượng cao màu tím cử long thân ảnh hiện hiện. Phát ra rên rỉ long hống, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng oanh kích vào thời khắc ấy. Thiên địa tựa hồ cũng trở nên ảm đạm phai mờ mà Tô Phù trong lòng giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Này khí tức. Là Phương Trường Sinh truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 27 chương 253 đây chính là một tôn tu la vương Phương Trường Sinh khí tức Tô Phù những mày. Ông chủ là cấp 8 đại tôn sư. Thực lực vô cùng cường hãn. Lúc trước cái kia Chu Liệt Hỏa đều bị mấy chiêu đánh tự bế. Sẽ không có nguy hiểm gì a dù sao. Cấp 8 đại tôn sư đại chiến khả năng cũng liền làm cuộc diện. Ai muốn giết chết ai. Đều không có dễ dàng như vậy. Bất quá, cảm ứng đến to lớn màu tím long ảnh, Tô Phù trong đôi mắt lại là toát ra một vệt sầu lo. Ông chủ này nếu là muốn xảy ra sự tình, vậy sau này há không phải là không có thạch hoa cao ăn ngẩng đầu. Nhìn xem phảng phất huyết hải tại tràn lan giống như to lớn bầu trời. Trên bầu trời, Lan Tố liên thủ với Tề Bạch Hợp đối phó Tu La Vương. Cái kia tôn Tu La Vương cũng thực cường hãn, lấy một địch hai thế mà cũng không từng chiến bại. Phải biết, Lan Tố cùng Tề Bạch Hợp tại cấp 8 đại tôn sư bên trong cũng không phải kẻ yếu. Giang Nam thành phố bên trong, thời khắc này thế cuộc đã triệt để vững chắc lại. Tu La hội tiểu đội thành viên bị giết không sai biệt lắm. Một chút Tu La sứ bị trấn áp, đến mức tôn giả cũng bắt đầu dồn dập lui rút lui. Bọn hắn không thể không rút lui. Dám đánh lén một tòa thành thị, đó là bởi vì bọn hắn tự tin. Đang đánh lén xong sau, có thể lập tức chạy trốn. Bằng không, những thành thị khác đại tôn sư cùng tiểu tôn sư giết tới trợ giúp, đến lúc đó trên cơ bản liền chạy không thoát. Tu La Vương tại mạnh, có thể đối phó được 5-6 tôn cấp 8 đại tôn sư vây đánh sao cũng hẳn là quá sức. Cho nên Tu La hội thành viên cũng là có kế hoạch tính, hoàn thành nhiệm vụ, lập tức rút đi. Nhìn xem đầy đất bừa bộn Giang Nam thành phố, Tu La hội thành viên không nữa ham chiến. Mục đích của bọn hắn cũng xem như đạt đến. Chỉ bất quá, lần này tổn thất quá thảm trọng. Tu La sứ cơ hồ toàn quân bị diệt, tôn giả cũng bị thương nặng nhiều tôn. Đối với Tu La hội mà nói, lần này có chút được không bù mất. Bọn hắn không nghĩ tới đội hình như vậy, đánh lén một cái châu Á thành thì thế mà đều sẽ như thế gian nan. Châu Á quả nhiên mạnh mẽ. Tô Phù cắn răng, thương thế trên người khôi phục một chút về sau, cất lão âm bút, đứng người lên. Thương thế của hắn cũng không tính nghiêm trọng. Mặc dù nhìn qua hết sức thảm, bất quá chủ yếu đều là chút bị thương ngoài ra. Hắn lục cực mở ra cũng chỉ là thoáng qua sự tình. Chỉ là vì mạnh mẽ chống đỡ Tu La tôn giả nhất kích cũng là không có cái gì trở ngại. Trong vòng trời to lớn long ảnh tựa hồ đưa tới Lan Tố cùng Tề Bạch Hợp chú ý. Huyết hải bốc lên càng phát kịch liệt về sau. Trong biển máu giống như là nổ tung giống như. Hóa thành một đầu to lớn vạn trượng huyết sắc nhân ảnh. Tề Bạch Hợp cùng Lan Tố phát ra thét dài. Trực kích huyết sắc nhân ảnh. Kinh khủng cảm giác. Giống như là muốn nổ tung tạc thiên, bầu trời đều là đang không ngừng biến sắc. Ào ào ào, mưa rào tầm tã đột nhiên từ không trung vung vãi. Nước mưa bên trong mang theo có chút huyết sắc. Tô Phù thở ra một hơi, nheo lại mắt, giờ phút này Giang Nam thành phố bên trong chiến đấu trên cơ bản xem như kết thúc. Tôn giả tất cả trốn đi. Trên bầu trời cũng chỉ còn lại có cấp 8 đại tôn sư chiến đấu. Mà lại, cũng sắp đến hồi kết thúc. Tô Phù cắn răng, nhìn về phía màu tím cử long hư ảnh vị trí. Đã như vậy, vậy liền làm phiếu lớn vì thạch hoa cao liều mạng lão phương A. Ngươi cũng đừng chết. Tô Phù hít sâu một hơi, lau mặt một cách bên trên nước mưa. Cắn răng, từ trong túi lấy ra rách ra một đạo dấu vết lão âm bút, tầm mắt tinh sáng lên. Đi, mang ngươi hốt Tu La Vương thần đi. Lời nói hạ xuống, Tô Phù liền tại trong mưa chạy như điên mà lên. Hướng Giang Nam thành phố bên ngoài mau chóng đuổi theo. Giang Nam thành phố lối vào đường cái chỗ. Thời khắc này đường cái đã sớm trở nên mấp mô, biến thành một vùng phế tích. Đường cái vỡ nát, phảng phất bị người từ dưới đất cho nhấc lên giống như. Nhấp nhô đá vụn, không ngừng tản mát ở các nơi. Có cây nhỏ bị rút ra căn mà lên, rơi đập trên mặt đất. Thác Bạc Hùng quỳ một chân xuống đất, kịch liệt thở hổn hển. Trên người hắn che kín lít nha lít nhít vết thương. Máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Cơ hồ muốn tại dưới thân thể của hắn hội tụ ra tiểu huyết hoa. Trên người hắn vòng kim loại cũng nứt rất nhiều lỗ hồng, hiển nhiên hắn chiến đấu cũng không thoải mái. Thác Bạc Hùng khí tức gần như uể oải. Bất quá, chung quanh thì là nằm mấy đạo thi thể. Nơi xa, có hai tôn cấp 6 Tu La sứ đung đưa xúc tu, chật vật lắc lư thân thể, hướng phía Thác Bạc Hùng bước tới. Đến mức càng xa xôi, thì là Lôi Ngân cùng Tu La Tôn giả chiến đấu cấp 5 Lôi Ngân. Vượt 2 cấp 9 Tu La Tôn giả. Này có thể so sánh Tô Phù vượt 2 cấp 9 cấp 6 Tu La Sứ càng khó dù sao. Tu La Tôn giả tương đương với Tiểu Tông Sư. Cấp 6 cùng Tông Sư chinh lệch đều như lạc trời. Lôi Ngân bất quá cấp 5. Há có thể dễ dàng như vậy chiến Tông Sư khoảng cách Thác Bạc Hùng 1.000 mét bên ngoài vị trí. Có một cái hố sâu to lớn. Lôi Ngân đứng tại ngoài hố thở hồng hộc. Tại trong hố sâu. Thì là Lôi Cung không ngừng nhảy lên. Kinh khủng Lôi Cung phát ra to lớn điện trường lực chấn động. Giống như là có sóng xung kích đang không ngừng va chạm. Lôi Ngân muốn động một hạ thân thế nhưng là toán loạn Lôi Cung. Khiến cho hắn trong lỗ mũi phát ra kêu rên. Tu La Tôn giả. Đúng là quá mạnh. Lôi Ngân cắn răng. Trong hố sâu. Lôi Cung cuốn lên. Nằm một đạo mặc áo bào đỏ thân ảnh. Người sau huyết bào tàn phá. Trên thân thể đồng dạng nhảy lên hồ quang điện. Người sau giãy rua đầu. Nằm tại trong hố sâu. Nhìn hố sâu bên ngoài Lôi Ngân. Ánh mắt kia. Nhường Lôi Ngân lạnh lùng trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Này Tu La Tôn giả trên người sinh mệnh khí tức tại chậm rãi khôi phục cùng tăng cường lục trọng lôi bảo trọng kích. Như thế đều không chết được sao Lôi Ngân thở ra một hơi. Không tiếp tục lưỡng lự, dưới chân mặt đất nổ tung thân hình trong nháy mắt bắn ra mà ra, hướng nơi xa bắn tới. Lại lưu lại. Chờ này Tu La Tôn giả hoàn toàn khôi phục. Hắn Lôi Ngân khả năng liền thật đến chết ở chỗ này hắn cấp 5 đỉnh phong. Muốn giết một vị tôn giả. Còn là có chút chắc hẳn phải như vậy. Vừa vào tông sư cảnh cùng không phải tông sư cảnh chinh lệch đơn giản vượt quá tưởng tượng. Tại Lôi Ngân biến mất sau mấy giây. Bùn đất tung bay. Vị kia bị Lôi Ngân đánh vào trong hố sâu tôn giả chậm rãi đứng lên. Thác Bạt Hùng mặt có đen một chút. Chẳng lẽ trời muốn diệt hắn còn có hai tôn Tu La Sứ? Làm thế nào hắn xem ra là muốn bị giết chết tiết tấu a? Lôi Ngân tên kia. Làm sao còn không có làm thịt Tu La Tôn giả đến giúp đỡ đương nhiên. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Lôi Ngân mặc dù yêu nghiệt. Muốn giết Tôn Sư vẫn là rất không có khả năng. Thác Bạc Hùng chật vật từ dưới đất ngồi dậy thân thể thở phì phò. Máu tươi không cần tiền chảy tràn mà xuống. Nhìn xem dần dần hung lệ, hướng phía hắn cuồn cuộn mà tới Tu La Sứ. Liền cảm giác một cỗ tử vong ý niệm bao phủ tới. Một mình hắn đánh ba vị cấp 6 Tu La Sứ. Ba vị cấp 5 Tu La Sứ. Cấp 5 Tu La Sứ đều bị hắn đánh chết. Thế nhưng cấp 6. Một mình hắn quả thật có chút không chịu đựng nổi. Bất quá Thác Bạc Hùng nhưng không có nhận sợ. Cho dù chết. Hắn cũng phải chết buông thả một chút moa nó. Lũ xúc sinh. Tới Thác Bạc Hùng trong ánh mắt bộc phát ra hung mang. Tê giống lên muốn chết hai vị Tu La Sứ xúc tu rút kích mặt đất. Về sau tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Giống như là đạn bắn ra giống như. Phóng tới Thác Bạc Hùng. Thác Bạc Hùng mặc dù không sức tái chiến thế nhưng khí thế không thể thua. Con mắt nhìn chòng chọc vào. Bỗng nhiên. Trên không hai vị Tu La Sứ đột nhiên phát ra rú thảm. Bành bành phần eo của bọn hắn nổ tung bắn tung tóe ra máu tươi Thác Bạc Hùng liền xứng sờ. Kinh khủng khí huyết chi lực tốc thẳng vào mặt. Vỡ nát đường cách bên trong. Một bóng người nhanh như gió chạy như điên, một cước đạp xuống, mặt đất nổ tung. Thân thể vụt lên từ mặt đất. Đang lao vùn vụt quá trình bên trong. Ở không trung không ngừng biến lớn cơ bắp trong nháy mắt răng đầy thân thể. Gân xanh phun trào. Tô Phù trong ánh mắt toát ra thần mang như một tôn cuồng mãnh giá thú. Một quyền vung bảo huyết thuật tăng thêm huyết nộ kỳ lân quyền. Trực tiếp đem một vị khí tức uể oải cấp 6 Tu La Sứ đầu cho đập nổ tung này Tu La Sứ cũng là thảm. Bị hốt phát nổ thận, mặt đầu cũng bị người đánh nổ. Một vị khác Tu La Sứ ngã xuống đất. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Bất quá. Tô Phù không cùng hắn nói quá nhiều. Hắn mở ra năm cực. Huyết quang nhanh như gió bay nhanh. Trong nháy mắt đem cái kia Tu La Sứ đánh vào trên không. Phù không thi bảo huyết thuật Tô Phù toàn thân xương cốt giống như là đều phát ra lốp bốp tiếng vang. cái kia tu la sứ như bóng ra giống như, bị đánh không ngừng bay tứ tung, sau cùng rơi đập trên mặt đất. Chết không thể chết lại. Tô Phù rơi xuống đất, thân bên trên tựa hồ cũng có hơi nóng tại bốc hơi, khí huyết vận chuyển tới sôi sùng sục. Nhìn thoáng qua Thác Bạt Hùng, Tô Phù nhẹ gật đầu. Thác Bạt Hùng rất mạnh. Nếu như không phải Thác Bạt Hùng đã đem hai vị tu la sứ kéo tới trọng thương, Tô Phù sợ cũng là đến trải qua một cuộc áp chiến mới có thể đánh chết này hai tôn tu la sứ. Thác Bạt Hùng mắt lộ ra tinh quang, nhìn xem Tô Phù, nhích miệng lộ ra hưng phấn cười. Tới thì tốt hơn, Thác Bạt Hùng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, không có cùng hắn trò chuyện quá nhiều, quay người hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Trong thi thể, lão âm bút lặng lẽ meo meo bay lên treo ở bên cạnh hắn. Giang Nam thành phố bên trong tình hình chiến đấu đã kết thúc. Ngươi bây giờ có thể đi trở về. Tô Phù nói. Thác Bạt Hùng khẽ giật mình. Nhìn thoáng qua Tô Phù bóng lưng biến mất, nện bước bộ pháp cũng là đi theo. Ngươi chờ ta một chút. Thác Bạt Hùng loại trạng thái này, tùy tiện gặp được cái thực mộng giả, đều có thể giết hắn. Còn không bằng đi theo Tô Phù bên người tới an toàn đây. Tô Phù cũng là không nghĩ tới Thác Bạt Hùng thế mà hội theo tới. Cái tên này là nghiêm túc sao? Bất quá Tô Phù vẫn là thả chậm bước chân. Thác Bạt Hùng hỏi một chút liên quan tới Giang Nam thành phố bên trong tình huống. Tô Phù cũng không có giấu riêng. Đem tình huống như thật nói cho hắn. Lôi ngân chiến tu la tôn giả đi, Thác Bạt Hùng nói ra câu nói này thời điểm, Tô Phù là khiếp sợ. Lôi ngân mới cấp 5 tạo mộng sư. Làm sao dám chiến tôn sư, cái tên này chẳng lẽ bật hắc so với hắn còn mạnh hơn sao? Hắn không chết. Bây giờ đang ở đảo mệnh. Bất quá, cũng không giết chết cái kia tu la tôn giả. Thác Bạt Hùng một bên kích hoạt trị liệu mộng thẻ chữa thương, một bên thông qua mộng ngôn hỏi thăm lôi ngân trạng thái. Lôi ngân thật đúng là hồi phục. Nếu có thể hồi phục, đã nói lên còn sống. Chúng ta đây là đi nơi nào? Thác Bạt Hùng hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Tô Phù. Lời nói vừa dứt, kinh khủng nổ vang liền vang vọng, cường hãn cảm giác sóng khí từ tiền phương phát tiết ra. Thô to cây cối trực tiếp bị tạc tung bay ra. Thác Bạt Hùng hơi biến sắc mặt. Chỗ ấy là đại tông sư cùng tu la vương chiến trường, ngươi điên rồi? Thác Bạt Hùng khóe miệng giật một cái. Tô Phù lại là không có mở miệng. Ta không điên, ta muốn đi hốt đại tông sư thần. Tô Phù nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Thác Bạt Hùng mặt tối sầm. Bệnh tâm thần a, nếu như ngươi sợ, liền rút lui. Tô Phù nhìn Thác Bạt Hùng liếc mắt. Về sau thân thể tốc độ chậm dần. Khí huyết thu lại. Giơ tay lên đè xuống trên bờ vai dục dịch miêu nương. Nói. Sau đó cũng không nói quá nhiều. Hướng chỗ sâu lặng lẽ meo meo ẩn núp mà đi. Thác Bạt Hùng cắn a, xem Tô Phù tư thế kia là nghiêm túc. Tên kia thật dự định đi làm đại tông sư, mẹ nó, ban đầu coi là lôi ngân liền đủ điên cuồng, kết quả này Tô Phù so lôi ngân còn điên cuồng hơn. Thí luyện doanh bên trong chẳng lẽ liền không có một người bình thường sao? Thác Bạt Hùng lau mặt một cách bên trên máu, cắn răng, cũng học Tô Phù bộ dáng, thu lại khí huyết cùng cảm giác, lặng lẽ meo meo bỏ qua. Hắn không phải đi chiến đấu, hắn chỉ là muốn đi xem một chút Tô Phù là thế nào hốt đại tông sư thần. Ngấm lại thật là có điểm kích thích, oanh kinh khủng chấn động lại lần nữa bùng nổ. Tô Phù thu liếm khí tức tới gần chiến trường. Chỗ ấy, phương viên ngàn mét khoảng cách bên trong, cơ hồ đều biến thành phế tích. Bùn đất tung bay cái chủng loại kia. Nguyên bản sườn núi bị san bằng. Nổ tung cây cối. Che giấu tại đá vụn cùng dưới bùn đất. Một cái hố sâu to lớn, phủ trong sân bây giờ. Mà trong hố sâu còn có một cái lớn hố sâu khổng lồ màu tím cử long hư ảnh, lúc ẩn lúc hiện. Tại long ảnh bên trong thì là có một vị bá khí người đàn ông trung niên, người khoác màu tím long khải, giống như là thiên binh thần tướng Khôi Ngô, cùng anh tư bừng bừng phấn chấn. Tại trung niên nam nhân kia đối diện thì là một vị toàn thân quấn quanh lấy băng vải, mặc áo bào đỏ thân ảnh, khiêng một thanh trọng kiếm, sắc mặt trầm ngưng. Là ông chủ Tô Phù tại ngoài ngàn mét nhìn chằm chằm trong hố sâu thân ảnh, tầm mắt ngưng tụ. Phương Trường Sinh thời khắc này trạng thái không thật là tốt. Trên người hắn màu tím long khải vỡ vụn lít nha lít nhít. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại rơi xuống bã vụn. Vẻ mặt trắng bịch. Một đầu tiểu tủy sợi tóc. Trong gió ngổn ngang. Đến mức đối diện Tu La Vương trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Huyết bào bị xé nứt. Lộ ra toàn thân băng vải. Băng vải bên trong tựa hồ có từng điểm máu tươi thẩm thấu mà ra. Bất quá, so với Phương Trường Sinh, hắn tình trạng muốn tốt không ít. Oanh Phương Trường Sinh đứng tại trong hố sâu. Phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào thế mà giống như là long ngâm. Áo giáp màu tím vầng sáng lưu chuyển. Cảm giác khuyết tán ra đến. Về sau hóa thành to lớn đầu rồng. Trùng kích Tu La Vương. Tu La Vương nắm lấy trọng kiếm, nhấc ngang cản trước người. Đông mặt đất nổ tung, trong hố sâu lại lần nữa xuất hiện hố sâu. Tu La Vương thân hình rút lui một hai bước. Về sau, hung hăng vung ra trọng kiếm bên trên có từng sợi xúc tu tại co rúm. Trọng kiếm vô phong, thế nhưng uy lực nhưng đồng dạng hết sức khủng bố. Phương Trường Sinh thân thể chấn động. Sắc mặt trắng nhợt. Pho ra một ngụm máu tươi. Trên người long khải vỡ vụn càng phát kịch liệt. Chấn động rớt xuống lít nha lít nhít cho cặn. Ông! Ánh sáng tím lói lên. Áo giáp màu tím tiêu tán. Hóa thành to lớn màu tím cử long. Cử long nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng mũi đều thấm vào máu tươi. Phương Trường Sinh dựa vào màu tím cử long. Giơ tay lên. Sờ lấy màu tím cử long đầu. Trong đôi mắt toát ra một vệt đau lòng. Nơi xa, Tu La Vương khiêng lấy trọng kiếm từng bước một đi tới. Trọng kiếm xẹp qua mặt đất cày ra rãnh sâu. Đã ngươi không nói. Vậy liền đem ngươi bắt về chậm rãi hỏi thăm. Thanh âm khàn khàn theo băng vải bên trong khuyết tán ra tới. Tu La Vương cũng rõ ràng, không thể lại mang xuống. Nếu là lại mang xuống Trung Hải thì Đại Tông Sư trợ giúp tới, đến lúc đó liền sẽ hết sức phiền toái. Phương Trường Sinh nhìn xem từng bước một tới gần Tu La Vương, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Nơi xa, Tô Phủ nhìn xem lâm vào tình thế nguy hiểm Phương Trường Sinh, hô hấp hơi hơi co quắp. Về sau, lão âm bút tại Tô Phủ cảm giác không giữ lại chút nào bùng nổ bên trong. Lặng yên không tiếng động hướng phía cái kia tôn Tu La Vương phía sau lưng tói bắn đi. Hóa thành một đạo đen toa thẳng bức Tu La Vương. Phần eo mà đi. Chỉ còn lại có Thác Bạc Hùng một mặt khiếp sợ. Này Tô Phủ. Tới thật sao cấp 4 đi đánh lén cấp 8. Đây là muốn thượng thiên đâu, cái kia đặc biệt thế nhưng là một tôn Tu La Vương. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 27 chương 254 khuôn mặt quen thuộc điên rồi Tô tiểu tử điên rồi Thác Bạc Hùng một mặt biến thành màu đen. Hắn nên nói cái gì còn có thể nói cái gì, Tô Phù thật chính là điên rồi. Thế mà dự định dùng cấp 4 tạo mộng sư thực lực. Đi đánh lén một vị cấp 8 tạo mộng sư, cái tên này làm sao cùng lôi ngân một dạng là thằng điên. Cấp 8. Đó là đại tông sư chi cảnh. Cảm giác siêu 5000 đi lên. Đặc biệt vẫn là Tu La Vương. Giống Tu La Hội Tu La Vương. Mỗi một vị đều là cấp 8 đại tông sư đỉnh cấp vương giả. Dám tự xưng vương. Há có thể không có chút bản lãnh, nếu là không có bản sự. Sớm đã bị châu ác. Cùng với ba đại liên bang đại tông sư cho vây quét gạt bỏ dạng này vương giả. Tô Phù lại dám đi đánh lén. Đâm thần cái tên này. Có phải hay không đâm thần quấn lên nghiện rồi Tô Phù điên. Thác Bạc Hùng cũng sẽ không cùng Tô Phù cùng một chỗ điên. Biết thiên tài vì cái gì ít như vậy sao vậy cũng là tìm đường chết nguyên nhân. Thác Bạc Hùng cảm thấy mình nên là thiên tài giữ lại một chút hỏa chủng. Oanh đá vụn bay tán loạn đáng sợ cảm giác lực áp bách. Cường đại đến để cho người ta xương cốt đều là muốn phát ra vỡ nát thanh âm. Tô Phù tại ở gần 800 mét thời điểm. Liền vô phương kềm chế chính mình khí huyết. Không dựa vào khí huyết. Hắn căn bản gánh không được này loại cảm giác áp bách. Coi như dùng hắn bát chuyển cảm giác cũng đồng dạng là như thế. Cường đại đến cực hạn lực lượng. nhường Tô Phù thân thể xương cốt đang phát ra như giang đậu thanh âm. Khó chịu, đè nén, đau đớn. Bất quá, Tô Phù đều không sợ hãi. Năm cực mở, không năm cực căn bản chưa đủ lục cực. Mở Tô Phù thân thể bành trướng. Huyệt thái dương nâng lên. Sau lưng hai cái to lớn ra lưng bên trong bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. 800 mét khoảng cách lại là trở nên phảng phất xa xôi thiên nhai. Lão âm bút vô thanh vô tức chạy như bay lấy. Đâm thận, nàng là chuyên nghiệp. Không hiểu, nàng còn có chút hưng phấn đây. Hạ Phương Trường Sinh dựa vào màu tím cử long. Bàn tay của hắn vuốt ve tử long ảm đạm xuống lân phiến. Lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cảm ứng được Tô Phù khí tức. Khôi hải đâu, đây là cấp 8 lớn cấp bậc tông sư chiến đấu, không phải lúc trước Chu Liệt Hỏa loại kia trò đùa trẻ con. Tô Phù khí tức là thế nào chạy đến? Phương Trường Sinh quay đầu, bỗng nhiên nhìn qua, liền thấy được tại cánh đồng bát ngát bên trên chạy như điên Tô Phù. Cái kia cao hơn 3 mét kích thước, phảng phất như là một con dã thú, màu tím da thịt, con ngươi màu vàng sẫm, hoàn toàn không phải người. Bất quá, Phương Trường Sinh xem nhưng là có chút xứng sờ. Bỗng nhiên, phảng phất thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc cùng Tô Phù chạy như điên bóng lưng nặng chồng ở cùng nhau. Tiểu tử này, cuồng dã dáng vẻ giống như mẹ hắn. Phương Trường Sinh khoan thai thở dài một hơi. Về sau, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Quấy rối cút về! Phương Trường Sinh phát ra một tiếng quát lớn. Tiếng quát như sấm sét cuồn cuộn. Trên bầu trời nổ tung ầm ầm. Tô Phù liền cảm giác được đáng sợ áp lực đột nhiên rơi ở trên người hắn. Bành Tô Phù thân thể đập xuống đất, đem mặt đất đập thật sâu lõm. Rời ạ, lão bản ngươi làm gì? Âm hắn Tô Phù theo trong đá vụn quật cường ngẩng đầu lên quát. Phương Trường Sinh khóe miệng giật một cái. Nơi xa, Thác Bạt Hùng cũng là một mặt mộng bức. Toàn thân đều buộc chặt tại băng vải bên trong Tu La Vương cũng là tầm mắt đạm mạc, ánh mắt của hắn hết sức tang thương. Hắn nhìn Tô Phù liếc mắt, nhìn không ra buộc chặt tại băng vải bên trong khuôn mặt có gì biến hóa. Cấp 4 tạo mộng sư. Rất mạnh khí huyết, thể thuật sao? Tu La Vương nhàn nhạt nỉ non. Bất quá, không chút phật lòng. Hắn đường đường một tôn Tu La Vương. Nếu như bị một cái cấp 4 tạo mộng sư ám toán đến, vậy liền đúng là có chút buồn cười. Phương Trường Sinh tại Tô Phù hô lên trong nháy mắt, trong đôi mắt cũng là toát ra quyết tuyệt cùng điên cuồng. Nguyên bản ngã trên mặt đất tầm mắt vô thần tử long trong nháy mắt tinh thần. Trên người tử sắc lân phiến bắn ra vô số hào quang sáng chói giống kinh khủng long ngâm rung động thiên địa. Phương Trường Sinh trong miệng chảy tràn ra máu tươi. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mặc dù ăn mặc cũ nát sau lưng, rũ cụt lấy dép lào. Thế nhưng hình dạng của hắn lại là biến đến vô cùng cao lớn ầm ầm phảng phất địa chấn núi dao động giống như. Phương Trường Sinh khí tức trong nháy mắt này thẳng tắp như núi ngọn núi. Xì xì xì vô số lôi đình bắn ra mà xuống, rơi đập tại thân thể của hắn chung quanh. To lớn tử long bắn ra sáng chói hào quang màu tím. Trên người nó rất nhiều long lân cũng nứt ra vết sạn. Có máu tươi từ bên trong thẩm thấu mà ra. Thế nhưng tại thời khắc này lại là bộc phát ra cực hạn lực lượng cường đại lôi điện pháp long nơi xa. Nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thác Bạt Hùng mặt mũi tràn đầy rung động trong truyền thuyết tử lôi long hoàng. Phương Trường Sinh người trong truyền thuyết kia đánh vào tông sư đường đại tông sư. Theo thí luyện doanh đi ra truyền kỳ Phương Trường Sinh sợi tóc phiêu đãng, kéo cặn bã râu ria tản ra tang thương. Đôi mắt của hắn phảng phất cùng tử long con ngươi biến thành nhất trí. Sau lưng nổi lên một phương huyền bí thế giới. Chỗ ấy là một mảnh màu tím lôi đình tung hoành thế giới. Có to lớn lôi đình long tốc, có đáng sợ cử long ở trong đó dương cánh bay lượn, vô số lôi đình hội tụ đến Phương Trường Sinh trên thân thể. Nếu như nói lôi ngân lôi bảo thuật là trò đùa trẻ con, cái kia Phương Trường Sinh dẫn lôi vào cơ thể liền tuyệt đối rung động, phảng phất trở thành chân chính lôi đình chủ đạo người. Tô Phù vươn mình mà lên, tầm mắt tinh sáng lên, hai chân trên mặt đất đạp một cái, mặt đất đột nhiên nổ tung, hướng phía trước bay nhanh. Phương Trường Sinh trên hai tay hội tụ ra màu tím huyền sáo, có lôi đình ở trong đó lấp lánh. Xì xì xì, ánh chớp lói lên. Phương Trường Sinh liền hóa thành một đạo cực hạn tia chớp, bộc phát ra tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt tới gần cái kia Tu La Vương đông, một quyền đất sung núi chuyển, Tu La Vương trên người huyết bào liền nổ tung, lộ ra bị oanh có chút sản nước băng vải. Trọng kiếm hoành kích giống như là muốn đem dãy núi đều là đập đứt gãy. Từng đảo lôi đình đang lói lên. Tu La Vương đôi mắt gắt gao quét mắt bốn phía. Này chút lướt ngang lôi đình bên trong, có một đạo là Phương Trường Sinh biến thành, đây mới là Phương Trường Sinh thực lực chân chính. Bành lôi đình nổ tung, Tử Long huyền sáo lôi cuốn lấy đáng sợ lôi đình trùng kích, trong nháy mắt đập tới. Tu La Vương trọng kiếm hoành tại trên thân thể, muốn ngăn trở một kích này. To lớn lực đạo bùng nổ, nện ở trọng kiếm bên trên, đập Tu La Vương phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng của hắn, kinh khủng lôi bạo nổ vang, đem mặt đất đập mấp mô, liên tục sau lùi lại mấy bước. Trọng kiếm đập xuống đất, Tu La Vương trên người băng vải đều trở nên cháy đen, có một nơi càng là đã nứt ra lỗ hổng, lộ ra dưới đáy trắng nón làn da. Tốt, thật mạnh, coi như mở ra lục cực tô phù cũng là cảm giác được một trận huyết mạch sôi trào. Nguyên lai ông chủ mạnh như vậy, Tử Long huyền sáo mạnh như vậy, một quyền kia oai, so với hắn bảo huyết thuật tăng thêm huyết nộ kỳ lân quyền đều muốn táo bảo mấy chục lần, phảng phất muốn lay động đất trời giống như. Cái này là đại tôn sư Tô Phù cảm giác trên người áp lực thật chính là lớn đến cực hạn. Bất quá, hắn cách chiến trường 200 mét, chỗ này đã là hắn có khả năng nương đến mức cực hạn. Lại tới gần, khả năng thật muốn bị áp lực cực lớn đè nát Giang Nam thành phố bên trong vùng trời. Huyết hải cuồn cuộn, trong nháy mắt thối lui. Huyết tóc Tu La Vương sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt của hắn che kín huyết văn, từng đạo huyết sắc xúc tu trôi nổi ở sau lưng của hắn. Nhìn thoáng qua nơi xa khí tức kinh khủng, này Tu La Vương nheo lại mắt, ngón tay cái tại hắc sắc giới chỉ bên trên vuốt nhẹ một thoáng, về sau quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Chỗ ấy, đáng sợ cấp 8 đại tôn sư khí tức đang không ngừng tới gần. Thở ra một hơi, Tu La Vương quét Lan Tố cùng Tề Bạch Hợp liếc mắt, khóe miệng cong lên. Bịch một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn nổ tung huyết dịch. Huyết dịch phảng phất bị bốc hơi giống như, từ từ tiêu tán, cuối cùng triệt để biến mất trong không khí. Lan Tố tóc ngắn tung bay, tầm mắt sắc bén vô cùng. Tề Bạch Hợp từng ngụm thở. Trước ngực của hắn lưu lại một cái to lớn dấu vuốt, thật sâu lõm xuống. Vẻ mặt trắng bịch, chạy trốn Tề Bạch Hợp sườn ngồi tại Bạch Hạc thân bên trên, nói: hẳn là cảm ứng được viện quân, cho nên chạy. Lan Tố nói: Tu La hội bọn gia hỏa này, mũi chó cũng là hết sức linh. Lan Tố nhìn thoáng qua tràn đầy cơ hồ biến thành phế tích mặt đất, thở ra một hơi. Không có để lại một tôn Tu La Vương thật chính là rất không cam tâm. Bất quá, nàng không có cảm khái quá nhiều. Cùng Tề Bạch Hợp liếc nhau một cái, dồn dập nhìn về phía Giang Nam thành phố bên ngoài. Chỗ ấy, bọn hắn cảm ứng được Phương Trường Sinh táo bạo khí tức, thì Trường Sinh khí tức. Lan Tố tầm mắt biến đổi, sắc bén ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Tề Bạch Hợp hơi biến sắc mặt, lắc đầu. Này loại không biết tiết chế bùng nổ, tiếp xuống một tháng sợ đều phải tại xoa bóp bên trong vượt qua. Cả hai dấm lên không khí, trong nháy mắt hướng Giang Nam thành phố bên ngoài tiến đến. Tô Phù nằm dạp trên mặt đất, mở ra lục cực thân thể cũng chỉ là khó khăn lắm chống cự ở áp lực này. Quá mạnh, chân chính cấp 8 đại tôn sư cuộc chiến Dương Chính Quốc cùng Bắc Xuyên Nguyệt Hoa chiến đấu đơn giản là con nít xanh. Loại áp lực này, hắn liền tới gần đều làm không được, đâm thận. Thật có thể thành công sao? Lão âm bút tại Tô Phù toàn bộ cảm giác bùng nổ dưới quỳ xuống đất mà đi. Lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ meo meo chịu lấy áp lực cực lớn tới gần. Lão âm bút có thể thu liếm khí tức, âm người thiết yếu. Lại thêm Tô Phù áp bách lấy toàn bộ cảm giác ở trong đó. Đến lúc đó, nổ tung. hẳn là có thể đủ ảnh hưởng đối phương một ít. Ông chủ thân là cấp 8 đại tông sư, khẳng định có thể bắt lấy cơ hội này đi. Tô Phù hít sâu một hơi. Oanh phương trường sinh hóa thành lôi đỉnh. Tốc độ quá nhanh. Nắm đấm hiện ra vị trí. Nhưng Tu La Vương căn bản là không có cách bắt được. Người sau liên tục ăn phương trường sinh số huyền cũng là bị một chút bị thương. Hả Tu La Vương con ngươi đảo một vòng, rơi vào Tô Phù trên thân. Hắn bắt không đến phương trường sinh thân ảnh thế nhưng hắn có khả năng bức phương trường sinh đi ra bắt lấy trọng kiếm. Tu La Vương thân thể chịu lấy lôi đình, mặt đất nổ tung, kinh khủng kiếm khí tung hoành ra, đem mặt đất cắt chém nát vụn, âm bạo vang vọng trong bụi mù. Tu La Vương quấn tải băng vải bên trong thân thể đột nhiên hiện hiện thẳng bức Tô Phù. Nằm dạp trên mặt đất, Tô Phù sắc mặt không khỏi biến đổi. Bành Tu La Vương rơi xuống đất, đập vào Tô Phù trước mặt. Băng vải dưới tầm mắt, tang thương mà đạm mạc nhìn chằm chằm Tô Phù, cùng Tô Phù tối đồng tử màu vàng đối đầu. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Áp lực nặng nề chèn ép hắn liền ngón tay đều không thể động đậy. Phương Trường Sinh, ra đi. Tu La Vương có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Về sau trọng kiếm vô phong, hướng phía Tô Phù đầu không nhanh không chậm vung lên xuống tới. Một kiếm này muốn bước ra Phương Trường Sinh trên bầu trời. Ánh chớp tung tóe, Phương Trường Sinh nắm vuốt quyền sáo, trong ánh mắt bùng nổ vô tận hung quang. Ngay tại cái kia trọng kiếm sắp nện vào Tô Phù thời điểm, Tu La Vương bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, nằm dạp trên mặt đất, mở ra lục cực, da thịt phiếm tử Tô Phù trên mặt hoảng sợ đột nhiên biến mất. Ngược lại, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Hả Tu La Vương khẽ giật mình. Sau một khắc, Tô Phù nguyên bản phồng lên thân thể đột nhiên nổ tung, bị áp chế 18 cái huyệt đạo, dồn dập bùng nổ. Bạo huyết thuật bật hết hỏa lực, kinh khủng khí huyết trùng kích. Thế mà giải khai siêu 5000 cảm giác áp bách. Tô Phù từng ngụm ho ra máu, nắm đấm cùng cái kia trọng kiếm nện ở cùng một chỗ. Về sau, tại nắm đấm cùng trọng kiếm đụng nhau trong nháy mắt, một mực đều rất bình tĩnh Tu La Vương đột nhiên phát ra kinh sợ tiếng quát phúc phúc. Tu La Vương cảm thấy phần eo của mình bị đâm xuyên, liếc xéo liếc mắt, một đạo màu đen đoàn toa. Không đúng, là một thanh thần đặc biệt bút bi. Thế mà xuyên phá phần eo của hắn, tức giận đột nhiên trào lên. Này Tu La Vương ý thức, hắn thế mà bị một cái cấp 4 tạo mộng sư cho tính kế. Ông chủ, ngay tại lúc này Tô Phù hét lớn một tiếng. Về sau không còn gì để nói. Bởi vì huyết dịch rót vào trong miệng của hắn, bị trọng kiếm đáng sợ kiếm khí xé sách như đạn pháo bắn bay mà ra. Trên mặt đất, giống như là nước nổi liên tục nổ tung, nổ ra gần ngàn mét khoảng cách. Mặt đất nổ tung, cái này đến cái khác hố sâu. Bành lão âm bút bị Tu La Vương khí tức kinh khủng cho bắn bay, nhập vào mặt đất, hãm sâu trong đó. Phế tích bên trong, Tô Phù chật vật đứng lên. Bát cực băng vô phương duy trì, hắn máu me khắp người, thân bên trên xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Không có thiếu nữ chúc phúc, hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Máu tươi mơ hồ con mắt. Thác Bạc Hùng chạy tới, nhấc lên Tô Phù, liền định hướng nơi xa chạy đi. Ngươi người điên! Thác Bạc Hùng trái tim bành bành nhảy. Tốt kích thích, thật đúng là nhường Tô Phù đâm thận đâm thành công bất quá. Trả giá sắp chết đại giới. Đâm một thoáng thận. Đáng giá sao? Tô Phù trên mí mắt đều là mơ hồ huyết dịch, hắn nhìn chằm chằm nơi xa. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Phương Trường Sinh không ngờ rằng Tô Phù thế mà cả gan làm loạn đến dùng thủ đoạn như vậy. Âm một đợt Tu La Vương thật đặc biệt lớn mật, ai vào thân thể đủ cứng lại dám như vậy làm loạn. Nếu là không có chịu đựng lấy, sợ là trong nháy mắt liền bị đánh chết. Phương Trường Sinh phát ra rít gào. Trên bầu trời nổ tung lôi đình, dẫn lôi vào cánh tay. Tử Long Huyền Sáo tựa hồ cũng có chút nhìn không được. Bầu trời một tiếng sấm vang, Phương Trường Sinh một quyền rủ xuống như nhất lượt thiên kiếp rơi đập giống như. Bành Tu La Vương che eo bộ, một tay cầm kiếm, bị Phương Trường Sinh một kích toàn lực cho oanh chúng. Lan Tố cùng Tề Bạch Hợp chạy đến, lơ lửng giữa không trung, kinh hãi nhìn xem một màn này. Thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại một loại màu sắc giống như. Mặt đất bị tạc không ngừng sốc lên. Đá vụn tung bay. Tại sáng chói ánh chớp bên trong. Tu La Vương trọng kiếm. Đột nhiên lắc một cái. Về sau giống như là lột xác giống như. Phát ra ầm vang kiếm ngân vang. Kiếm ngân vang chấn động. Giống như là một khúc kiếm ca. Băng vải tại lôi đình oanh kích dưới bắt đầu nổ tung. Giống như là bị yên diệt như vậy. Một tịch tóc dài phiêu đãng ra. Một tấm lạnh lùng mà tuấn giật khuôn mặt hiển hiện. Phương Trường Sinh tầm mắt co rụt lại. Tu La Vương tế kiếm quét ngang cùng Phương Trường Sinh quyền sáo đụng vào nhau. Tế kiếm đứt gãy một nửa. Mà Phương Trường Sinh quyền sáo thì là hoàn toàn nổ tung cả hai bắn bay mà ra. Bị Thác Bạt Hùng dẫn theo Tô Phù chừng lớn mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia băng vải nổ tung lộ ra khuôn mặt. Cái kia có chút quen thuộc khuôn mặt, khiến cho hắn không khỏi hít sâu một hơi. Lão quân chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 27 chương 255 vậy cũng là nghiệt duyên a lão quân không sai. Gương mặt kia, xác thực rất giống Quân Nhất Trần. Bất quá, Tô Phù xác định không phải Quân Nhất Trần. Lão quân khí chất, Tô Phù còn có thể cảm giác được. Lại nói, Quân Nhất Trần bây giờ còn đang kinh đô thí luyện doanh bên trong. Tiến hành cảm giác cô đọng. Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Càng quan trọng hơn một điểm. Nếu như là Quân Nhất Trần, đây chẳng phải là nói. Hắn Tô Phù. Đâm Quân Nhất Trần lớn thần Thác Bạt Hùng dẫn theo Tô Phù. Liên tục chạy như điên. Dự định mang theo Tô Phù. Theo nổi giận đại tông sư ngay dưới mắt chạy trốn. Đừng hoảng Tô Phù có chút nhớ nhung muốn ới máu Thác Bạt Hùng kém chút nắm thân thể của hắn đều cho dao động tản. Nơi xa. Phương Trường Sinh rơi xuống đất thở hổn hển như rồng. Lan Tố cùng Tề Bạch Hợp xuất hiện Tu La Vương cũng không có lại tiếp tục đánh. Băng vải tản mát, lộ ra nửa người trên. Nắm đứt gãy một nửa tế kiếm. Lạnh lùng Tu La Vương. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Phương Trường Sinh. Còn có xa xa Lan Tố cùng Tề Bạch Hợp. Sau cùng tầm mắt rơi vào bị Thác Bạt Hùng mang theo Tô Phù thân bên trên. Lè lưới liếm liếm. Này một đâm mối thù, hắn nhớ kỹ. Nắm đoạn kiếm, tóc dài trải tán. Tu La Vương không tiếp tục ham chiến. Lùi lại mà đi. Lan Tố thấy cái tên này nắm Phương Trường Sinh cho đánh thành như thế. Há có thể tùy tiện nhường đi một tiếng gầm thép sau lưng phảng phất hiện ra hoàn toàn hư ảo thế giới. Lan Tố rơi xuống đất, một quyền đập xuống đất. Quanh mặt đất nổ tung từng sợi cột đá theo trong lòng đất chui ra thẳng bức cái kia Tu La Vương mà đi. Tề Bạch Hợp cũng là tầm mắt lạnh lẽo. Bạch hạc ngút trời, một tiếng to gió hạc gáy tiên hạc hóa kiếm thẳng chạm cái kia Tu La Vương. Tu La Vương mặt không đổi sắc. An tính nhìn xem hai đạo công kích oanh tới. Sau một khắc, một điểm huyết mang nổi lên. Nguyên bản đã biến mất tươi huyết Tu La Vương hiện hiện. Huyết dịch bao lấy cả hai. Trong nháy mắt bốc hơi trong không khí. Biến mất không thấy gì nữa. Trốn. Liền ngay dưới mắt bị trốn Lan Tố vẻ mặt khó coi. Tề Bạch Hợp cũng là thở ra một hơi. Tu La Vương quá khó chơi. Có một người tại hiểm hộ rút lui. Mong muốn lưu người xác thực không tốt lắm xử lý. Phương Trường Sinh ngã trên mặt đất. Vịn eo đang rên rỉ lấy. Này một trận chiến thật là bắt hắn cho mệt mỏi đủ. Vừa rồi tên kia có điểm giống ngày ngày cùng Tô Tiểu Tử ngốc một khối mặt đơ quân ra Tiểu Tử. Chẳng lẽ là Quân Bất Bại truyền ngôn đã sớm chết đi đại nhi tử không quá sống a? Quân Bất Bại đại nhi tử lúc nào trở nên mạnh như vậy hơn nữa còn trở thành thực mộng giả kỳ thật không chỉ là Phương Trường Sinh có sự nghi ngờ này. Tề Bạch Hợp cũng đồng dạng nghi hoặc. Quân Bất Bại nhi tử. Thế mà thành một tôn Tu La Vương nhi tử trở nên so lão tử còn mạnh hơn huống hồ. Tu La hội bảy đại Tu La Vương. Cho tới nay đều rất ít xuất hiện biến động. Quân Bất Bại nhi tử như thế nào thành vương? Thác Bạt Hùng không tiếp tục chạy. Bởi vì hắn thấy Tu La Vương trốn. Giang Nam thành phố Đại Tông Sư nườm nượp đến, mối nguy xem như triệt để kết thúc. Tô Phù sử dụng trị liệu mộng thẻ chữa trị thương thế. Hắn lâm vào trầm ngâm. Quân Nhất Trần nghe nói có cái ca. Lúc trước Quân Nhất Trần muốn giết Khương Thành Hư mục đích đúng là vì thay hắn ca báo thù. Kết quả, vừa rồi cái kia Tu La Vương Phù Dung sớm nở tối tàn dung mạo thật cực kỳ giống Quân Nhất Trần. Xem ra trong này khả năng có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh. Có phải hay không là đoạt xá cũng hoặc là đổi hồn vừa mới đã trải qua đổi hồn ác mộng Tô Phù. Trầm ngâm một phen. Cảm thấy khả năng rất lớn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Ngạnh kháng một kích của Đại Tông Sư coi như người sao không dùng toàn lực chỉ là vì bức Phương Trường Sinh xuất hiện. Thế nhưng, Tô Phù thủ thương trầm trọng. Đây là hắn cho đến tận hôm nay chịu nặng nhất bị thương. Thác Bạt Hùng nắm Tô Phù nhấc trở về Tông Sư bên kia. Nhìn xem cái kia kinh khủng phế tích bị san bằng mỏm núi Thác Bạt Hùng lòng còn sợ hãi. Lớn cấp bậc Tông Sư giao phong, liền xem như dư ba đều đủ để đánh chết bọn hắn. Tô Phù quả nhiên là thằng điên, lại dám đi đâm Đại Tông Sư thần, đồng thời thật đúng là khiến cho hắn đâm thành công. Tô Phù không chết, thật chính là đời trước tại Phật tiền đốt đi 500 năm hương đi. Phương Trường Sinh tại Tề Bạch Hợp nâng đỡ đứng lên. Nhìn thoáng qua trong tay rạn nứt màu tím mộng thẻ. Thở ra một hơi. Đại tử lần này cần khôi phục. Không biết phải bao lâu. Nhìn xem Thác Bạt Hùng mang theo Tô Phù tới. Phương Trường Sinh liền giận không chỗ phát tiết. Nhìn đem ngươi có thể đó à, Đại Tông Sư chiến đấu cũng dám lại gần ngươi cho rằng ngươi là ai. Phương Trường Sinh tiến lên tại Tô Phù sọ đầu bên trên liền đến một thoáng. Hắn là thật khí. Nếu như Tô Phù mới vừa rồi không có ngăn trở một kiếm kia. Hiện tại Tô Phù cũng chỉ có thể còn lại tàn phá thi thể. Tô Phù mím môi không nói lời nào. Lão Âm Bút theo trong lòng đất lung la lung lay bay ra. Thời khắc này Lão Âm Bút bộ dáng cùng Tô Phù không khá hơn bao nhiêu. Đồng dạng tàn phá. Tô Phù thở dài một hơi. Hắn vẫn là quá yếu. Liền Lão Âm Bút đều có thể đâm một thoáng Đại Tông Sư lớn thận. Hắn nhưng chỉ có thể ở sau lưng cho Lão Âm Bút hô bóng bảy lưu. Lan Tố tầm mắt nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh, nhường mắt Tô Phù. Phương Trường Sinh thân thể hơi hơi cứng đờ. Trường Sinh. Lan Tố mở miệng. Phương Trường Sinh tầm mắt ngưng tụ. Miệng phun máu tươi. Về sau. Đầu nện ở Tề Bạch Hợp trên bờ vai. Trực tiếp hôn mê. Lan Tố. Giang Nam thành phố quân đội trị liệu viện. Màu trắng vách tường, màu trắng đệm chăn, màu trắng trần nhà. Tô Phù nằm tại trên giường bệnh. Thân bên trên trói đầy băng vải. Tại cách vách của hắn giường. Thì là đồng dạng bị trói giống như là xác ướp giống như Phương Trường Sinh. Người sau đang ngậm một điếu thuốc tại thôn Vân Thổ Vụ bên trong. Tỉnh Phương Trường Sinh thoải mái liếc qua Tô Phù. Giường bệnh của hắn bên cạnh bày đầy hoa quả cùng thăm hỏi vật phẩm. Đến mức Tô Phù đầu giường cũng là không có vật gì. Tô Phù nhích nhích miệng thân thể khẽ động kịch liệt xé rách cảm giác, liền để hắn không khỏi nhe răng trợn mắt. Tiểu tử ngươi là thật không sợ chết lớn tông sư cấp bậc cường giả. Nếu như nghiêm túc lên, nhìn chết ngươi nhẹ nhàng. Ngươi ngược lại tốt, còn dám đi đánh lén. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc còn có chút khí chưa tán. Tô Phù liếc mắt. Này còn không phải là vì cho Phương Trường Sinh sáng tạo cơ hội xem tình huống lúc đó. Phương Trường Sinh rõ ràng đánh không lại cái kia Tu La Vương. Dĩ nhiên. Lời này. Tô Phù không có nói ra. Hắn sợ thích sĩ diện Phương Trường Sinh trực tiếp theo trên giường bệnh nhảy dựng lên bóp chết hắn. Đúng rồi, chiến đấu kết thúc sao? Tô Phù hỏi. Sớm kết thúc. Tu La hội lần này xem như cắm hú to. Ngoại trừ Tu La Vương cùng vài vị tôn giả. Những người khác toàn cắm. Thống kê về sau. Chết 7 vị cấp 6 Tu La Sứ. 2 tôn giả. So với Giang Nam thành phố tổn thất. Tu La hội sợ là máu đều muốn phun ra. Phương Trường Sinh nói ra. Thoạt nhìn cách này chiến quả khiến cho hắn tại vui vẻ đồng thời cũng có chút trầm trọng. đánh với ngươi một trận Tu La Vương là ai lớn lên rất giống Quân Nhất Trần. Tô Phù suy nghĩ một chút, hỏi. Phương Trường Sinh hít sâu một cái khói, tầm mắt có chút ngưng trọng. Không biết được. 10 năm trước lão tử liền cùng hắn giao thủ qua. Lúc trước bất phân thắng bại. Xem bộ dáng có thể là Quân Bất Bại đại nhi tử. Cụ thể có phải hay không bổn nhân, liền thật không hiểu được. Phương Trường Sinh nói. Cái đề tài này tựa hồ có chút trầm trọng. Tô Phù cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá. Đâm cái kia Tu La Vương thận. Tổng cho hắn một loại đâm Quân Nhất Trần thận ảo giác. Không hiểu có chút cổ quái. Phương Trường Sinh lườm trầm tư Tô Phù liếc mắt. Nói. Thương Dưỡng Hảo tranh thủ thời gian hồi trở lại thí luyện doanh đi. Trước đột phá đến tiểu tông sư. Đừng cứ mãi chạy đến tản bộ. Đưa ngươi đi thí luyện doanh cũng không phải cho ngươi đi nghỉ phép. Cũng đã lâu mới trở thành cấp 4 tạo mộng sư. Phương Trường Sinh lại nhảy không ngừng. Tô Phù liếc mắt, hắn tu hành tốc độ đã rất nhanh a. Xoạt xoạt. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tô Phù xứng sờ, thấy đi tới là Lan Tố cùng Tề Bạch Hợp, còn có Quân Bất Bại cùng Tân Lão Gia Tử. Một bên lại nhảy Phương Trường Sinh đã không có thanh âm. Tô Phù quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện Phương Trường Sinh đã bóp tắt khói. Yên tĩnh an lành nằm tại trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt. Từ từ nhắm hai mắt. Một bộ thủ thương chưa tỉnh dáng vẻ. Lan Tố nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt, không nói gì thêm. Cái tên này muốn tránh, vậy liền khiến cho hắn trốn tránh đi. Cách 10 đầu đường phố đều có thể nghe được cái tên này sinh long hoạt hổ lại nhảy tiếng còn giả chết. Tô Phù, ngươi tốt nhất dưỡng thương, huấn luyện viên trước về kinh đô, lần này chiến đấu kết quả nên đi đưa tin một thoáng. Ngươi sau khi thương thế lành cùng Lôi Ngân còn có Thác Bạc Hùng đồng thời trở về. Lan Tố căn dặn nói. Lần này hành động thu hoạch tương đối khá, không chỉ giết Tu La hội tôn giả còn bắt sống vài vị Tu La sứ. Nên có khả năng đạt được không ít tình báo. Theo Tu La hội dám đối châu Á đồng thủ bắt đầu, bọn hắn liền muốn gánh chịu cái này hậu quả. Tô Phù nhẹ gật đầu. Lan Tố nói xong cũng đi, trước khi đi, ai oán nhìn thoáng qua vẫn còn giả bộ chết Phương Trường Sinh. Tề Bạch Hợp sắc mặt tái nhợt nắm vuốt hoa hồng trắng. Hắn cũng thụ thương. Dĩ nhiên, so với Phương Trường Sinh, hắn chỉ là chút thương nhỏ. Quân Bất Bại chống quài trưởng. Mặt mũi của hắn cùng Quân Nhất Trần giống nhau đến 7 phần. Chỉ bất quá càng thêm tang thương. Càng thêm thành thục ổn trọng. Hai tóc mai có trắng bệt tóc. Tiểu Tô A. Ngươi thế nhưng là thấy được gương mặt kia Quân Bất Bại ngồi tại Tô Phù bên cạnh giường bệnh. Cảm xúc có chút phức tạp mà hỏi. Tô Phù hiểu rõ hắn hỏi là cái gì, nhẹ gật đầu. Đáp ứng Quân Thúc, đừng nói cho A Bụi. Quân Bất Bại thở dài một hơi, nói. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, nhẹ gật đầu. Tình huống cụ thể, không rõ lắm, A Cười tin chết rất sớm đã truyền về. Thế nhưng là, nếu như ngươi không có nhìn lầm, cái kia Tu La Vương khả năng thật chính là A Cười. Quân Bất Bại cũng không hiểu nhiều, tâm tình của hắn là phức tạp nhất. Chuyện này đối với hắn mà nói lực trùng kích cũng đồng dạng là to lớn. Nếu như không phải Phương Trường Sinh Tề Bạch Hợp lời thề son sắt mà nói, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Phương Trường Sinh nói lời. Hắn có thể làm nói bậy. Thế nhưng Tề Bạch Hợp đều như vậy nói. Cái kia không phải do hắn không tin. Tô Phù không nói gì thêm. Hắn chỉ có thể bảo chứng, không nói cho Quân Nhất Trần, huống hồ nói cũng vô ích. Có lẽ, chờ đến có một ngày Quân Nhất Trần thực lực đủ mạnh, Tô Phù có thể xem nói đi. Tân Lão Gia Tử thì là cười híp mắt cùng Tô Phù lên tiếng chào. Nhưng Tô Phù tại thí luyện trong doanh nhiều chiếu cố một chút Tân Lôi. Lúc trước Tân Lão Gia Tử thay mình ra mặt, Tô Phù trong lòng hết sức cảm kích, tự nhiên không có cự tuyệt. Rất nhanh trong phòng bệnh người đều rời đi. Giả chết Phương Trường Sinh cũng là một lần nữa mở mắt ra. Ông chủ, ngươi cùng Lan huấn luyện viên. Tô Phù do dự một chút, hỏi. Vậy cũng là nghiệt duyên a. Phương Trường Sinh thở dài một hơi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không có nói quá nhiều. Chỉ là tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Cái kia có chuyện xưa áng mắt, nhường Tô Phù dùng mình. Tại trên giường bệnh nằm một ngày, Tô Phù uống kinh hãi nước về sau thân thể dần dần khôi phục lại, hắn không dùng trị liệu mộng thẻ thiếu nữ chúc phúc. Có kinh hãi nước, hắn đang khôi phục thương thế quá trình bên trong cũng tại tăng cường thân thể lực lượng. Hắn đem trị liệu mộng thẻ cho ông chủ sử dụng. Ông chủ thương thế trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Cái này khiến Phương Trường Sinh hết sức kinh ngạc. Bất quá Phương Trường Sinh kinh ngạc về kinh ngạc cũng là không có quá nghi hoặc. Dù sao, hắn đối Tô Phù trên người bí mật vẫn hơi hiểu biết. Uống kinh hãi nước, Tô Phù ngày thứ hai liền hạ xuống giường, mặc dù thân bên trên như cũ trói đeo băng. Không hiểu, Tô Phù có chút hoài niệm thí luyện doanh bên trong Dương Quả. Vẫn là ở nơi đó so sánh thoải mái, một bên chữa thương còn có thể một bên kiếm kinh hãi nước. Sát vách phòng bệnh là Thác Bạc Hùng cùng Lôi Ngân. Thác Bạc Hùng còn tốt, thương thế không tính nghiêm trọng. Bất quá Lôi Ngân thương thế liền rất nặng. Dù sao, hắn dùng cấp 5 thực lực đối kháng cấp 7 tu la tôn giả, thủ thương không thể tránh được. Tô Phù rời đi bệnh viện, hành tẩu tại Giang Nam thành phố trên đường phố. Giang Nam thành phố xé sách kiến trúc cũng lần nữa tiến hành tu chỉnh. Bởi vì kịp thời sơ tán rồi đám người, cho nên không có tạo thành đại quy mô thương vong. Chỉ là tạo mộng sư công hội tạo mộng sư thương vong có chút nghiêm trọng. Đã trải qua sau trận chiến này, Tô Phù sâu sắc hiểu rõ thực lực tầm quan trọng. Mặc kệ là tu la hội, vẫn là thực mộng trùng, đều là to lớn uy hiếp. Không có đủ thực lực, chết như thế nào cũng không biết. Đứng tại trên thiên kiều, Tô Phù nắm lấy lan can cảm thụ được gió nhẹ quét. Tại thời khắc này, tim của hắn biến đến vô cùng yên tĩnh. Lần này trở lại thí luyện doanh bên trong, Tô Phù nhất định phải bắt đầu tốc độ cao tăng cao tu vi. Tài nguyên tranh đoạt thi đấu, còn có ngân long bảng bên trên tăng vọt chiến tích, nhường Tô Phù có chút nhẹ nhàng. Đối thực lực của mình tăng lên có chút đắc chí vừa lòng. Chính như Phương Trường Sinh nói tới, hắn còn kém xa lắm đây. Lần này thủ vệ chiến đấu, đối với Tô Phù mà nói, chẳng khác gì là gõ một lần cảnh báo. Đều nói chiến tranh là có khả năng nhất tẩy lễ tâm linh của người ta. Tô Phù trong lần chiến đấu này, tâm linh xác thực lắng đọng rất nhiều. Ít nhất, lướt qua rất nhiều táo bạo. Tựa ở trên lan can thổi gió. Đột nhiên, Tô Phù mộng ngôn bên trong truyền đến thanh âm nhắc nhở. Nhìn thoáng qua, là Quân Nhất Trần gửi tới tin tức. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 27 chương 256 ngân long 10 vị trí đầu. Đánh Tô Phù Quân Nhất Trần gửi tới tin tức. Là hỏi thăm Tô Phù thương thế như thế nào. Bọn hắn tại kinh đô cũng đều biết được Tô Phù xuất động nhiệm vụ. Tu La hội sai phái ra tiểu đội tập kích Giang Nam thành phố. Chuyện này đã sớm chỉnh xôn xao. Toàn bộ châu Á đều biết được tình huống. Không chỉ là châu Á, thậm chí ba đại liên bang cũng đều nhận được tin tức. Đương nhiên Tu La hội tổn thất không ít nhân thủ tại Hoa Hạ, cũng làm cho ba đại liên bang thấy kinh ngạc tán thán. Ngoại trừ Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng đều phát tới tin tức. Tu Phù dồn dập hồi phục về sau, biểu thị chính mình trạng thái rất tốt. Không tiếp tục đi dạo, Tô Phù về tới chữa bệnh trong nội viện. Lôi Ngân ba người thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, quyết định ngày mai liền lên đường trở về thí luyện doanh. Lần chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một lần kinh nghiệm khó được. Ba trái tim con người cảnh đạt được không ít tăng lên. Trở về sau, thực lực hẳn là có thể đủ tăng lên một đoạn dài. Chiến đấu là nhanh nhất tăng lên phương thức, điểm này từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Ngày thứ hai, Tô Phù cùng Phương Trường Sinh bắt chuyện qua về sau, liền rời đi chữa bệnh viện. Tề Bạch Hợp thay Tô Phù bốn người chuẩn bị xong chiến cơ. Cùng Giang Nam thành phố chúng nhân nói biệt, bốn người cưới chiến cơ trở về kinh đô thí luyện doanh. Chiến cơ hạ xuống về sau, thí luyện doanh đen áp trầm nặng tường thành bên ngoài. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc chờ huấn luyện viên đang đợi bọn hắn. Thí luyện doanh thành viên nhóm cũng là không có tới đón tiếp. Bất quá,

Ngân Long bảng 10 vị trí đầu đánh Tô Phù tin tức, hắn cũng biết, sự cạnh tranh này, hắn dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, mấy người kia có thể hay không đánh đến còn tính là người mới Tô Phù. Tại Tô Phù tiến vào cửu trọng môn sau, thí luyện quảng trường bên trên Lục Hoan nhảy lên một cái, cảm giác khuyết tán, chắp hai tay sau lưng, như lên trời bước vào cửu trọng môn. Tại Lục Hoan tiến vào cửu trọng môn về sau, Ngân Long bảng thứ 9, thứ 8 chờ yêu nghiệt thì là như cũ ngồi xếp bằng, vận sức chờ phát động. Thác Bạc Hùng cùng Chu Huyền hai người xuất hiện, không có vội vã xông cửu trọng môn, ngược lại có chút mong đợi quan sát trận này đánh. Làm Ngân Long cột nhà phát ra sáng chói ngân mang thời điểm, thí luyện quảng trường bên trên rất nhiều người đều là tầm mắt nóng bỏng, hưng phấn vô cùng. Bọn hắn biết đối Tô Phù yêu nghiệt này người mới đánh. Bắt đầu chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 27 chương 257 người đang làm. Trời đang nhìn thí luyện quảng trường bên trên, bầu không khí có chút cổ quái. Hết sức nghỉ ngơi nhiều lão thành viên đều tụ tại chỗ này, từng cách ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ngân Long bảng, phảng phất là đang chờ đợi một việc trọng đại sinh ra. Theo Tô Phù động tính càng lúc càng lớn, Ngân Long bảng hàng đầu lão thành viên môn cũng rốt cuộc ngồi không yên. Dù sao Tô Phù bài danh tăng lên uy hiếp được là thuộc tại ít lợi của bọn hắn. Ngân Long bảng bài danh không chỉ có riêng chỉ là cái bài danh, còn liên quan đến tích phân ban thưởng cùng thí luyện doanh quyền hạn chờ chút. Ngân Long bảng 3 vị trí đầu Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng đám người khả năng vẫn không để ý. Dù sao Tô Phù uy hiếp không được bọn hắn. Thế nhưng Ngân Long bảng thứ 10 đến đệ ngũ lão thành viên cũng cảm giác được áp lực. Nếu như bọn hắn không tiến thủ, không tiến bộ, rất có thể sẽ bị Tô Phù siêu việt. Phía trước Lục Hoan chính là cái này ví dụ. Cho nên bọn hắn thương thảo phương án, như phía trước lão thành viên đánh Lôi Ngân một dạng đánh Tô Phù. Đến mức là thế nào cái đánh pháp, rất nhiều lão thành viên đều rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn vẫn là người mới thời điểm, liền kiến thức qua Ngân Long bảng bên trên đánh đại chiến. Chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ dạng này đánh đại chiến lại một lần xuất hiện. Thác Bạc Hùng cùng Chu Huyền hai người có chút hăng hái nhìn xem. Có chút ý tứ, Lục Hoan đám người kia thế mà dự định đánh Tô Phù. Tiểu tử kia thế nhưng là cái quái thai a. Thác Bạc Hùng cảm khái nói. Hắn cùng Tô Phù kề vai chiến đấu qua, biết tiểu tử này có điên cuồng cỡ nào. Liền đại tông sư thần cũng dám đâm. Lục Hoan những người này lại tính là cái gì đâu, đánh sợ là phải bị Tô Phù đè xuống đất ma sát đánh. Nguyên lý rất đơn giản. Làm Tô Phù vào cửu trọng môn, xếp hạng thứ 10 Lục Hoan cũng vào trong đó. Lục Hoan hội bùng nổ toàn bộ thực lực tới trùng kích Ngân Long bảng, bảo trì thứ 10 bài danh. Tô Phù tăng lên, hắn cũng tăng lên, bảo trì trấn áp Tô Phù tình thế. Nếu như Lục Hoan bị siêu việt, Tô Phù vọt tới Ngân Long bảng thứ 10, cái kia Ngân Long bảng thứ 9 liền sẽ vào cửu trọng môn bắt đầu toàn lực trùng kích. Tóm lại liền là dùng mạnh nhất thực lực trùng kích cửu trọng môn, đối Tô Phù duy trì áp chế. Cứ thế mà suy ra, liền là không thể nhường Tô Phù tùy tiện tăng lên quá nhiều bài danh. Bọn hắn không chỉ là tại bảo vệ lão thành viên vinh quang, dĩ nhiên cũng là tại vì ít lợi của mình mà chiến. Thí luyện doanh các huấn luyện viên cũng không phản đối cách làm như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, cửu trọng môn tồn tại ý nghĩa chính là vì tăng lên thành viên nhóm thực lực. Dạng này cạnh tranh, nói thật, đối thực lực kích thích cùng tăng lên là to lớn, bọn hắn không có lý do gì ngăn cản. Thậm chí, bọn hắn còn có thể hào hào quan sát một trận. Coi như là thí luyện doanh nhàm chán thời kỳ một chút điều hòa đi. Đến mức, những người mới lần thứ nhất xông cửu trọng môn, ngược lại là không có như vậy làm người khác chú ý. Ban đầu người mới lần thứ nhất xông cửu trọng môn rất trọng yếu. Một chút yêu nghiệt người mới tại Ngân Long bảng bên trên bài danh cũng sẽ khiến người khác chú mục. Thế nhưng lần này gặp lão thành thành viên đối Tô Phù đánh đại chiến, ngược lại là trở nên không có bao nhiêu người quan tâm. Bắt đầu. Thác Bạt Hùng hai tay ôm ngực trên người cơ bắp hở ra, mở miệng nói. Tại lời của hắn hạ xuống. Tòa lạc tại trong sân rộng màu bạc cột nhà liền tản ra hào quang sáng chói. Quang mang này, lóa mắt mà chói mắt, trên đó ngân long phảng phất sống tới giống như. Đương nhiên, cũng không có Tô Phù lần thứ nhất xông vào 10 vị trí đầu thời điểm như vậy sinh động như thật. Ngân long bảng bên trên bài danh phát sinh biến hóa. Tô Phù bài danh, lại lần nữa theo tên thứ 11, xông vào thứ 10. Mà tại Tô Phù bài danh biến hóa trong nháy mắt. Thí luyện quảng trường bên trên hết thảy lão thành thành viên tầm mắt đều là ngưng tụ. Thậm chí có người hô hấp trở nên gấp rút. Lục Hoan cũng bắt đầu phản kích, Chu Huyền khóe miệng cũng là không khỏi vẩy một cái, nhỏ giọng nói ra. Theo hắn lời nói hạ xuống. Nguyên bản bị chen xuống Lục Hoan. Liền lại lần nữa xông vào thứ 10 thí luyện quảng trường bên trên phát ra kinh hô. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm. Mà trong khoảng thời gian này, một chút vào cửa trọng môn xông sáo người mới thất bại lui ra ngoài. Rất nhiều người mới có chút mộng ép nhìn xem quảng trường bên trên lão thành viên môn. Không hiểu nhiều này chút lão thành thành viên khẩn trương sức lực là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ xem người mới xông cửa trọng môn thất bại. Là này chút lão thành thành viên to lớn yêu thích một chút người mới cắn răng. Quá khó khăn, xông cửa trọng môn thật sự là quá khó khăn. Từng lớp thực mộng trùng tổ chức hình thành hữu hiệu công kích. Bọn hắn lần thứ nhất xông. Mong muốn xông qua tam trọng môn đều vô cùng khó khăn. Làm những người mới rơi xuống đất. Theo một chút lão thành thành viên chỗ ấy hiểu được chuyện ngọn nguồn về sau. Đều là có chút giật mình. Lão thành thành viên đối Tô Ma Vương Ngân Long bảng bài danh chặn đánh cái đề tài này, nghe xong. Liền hết sức kích thích A Tô Ma Vương. Bây giờ tại người mới bên trong, quả thực là người người kêu đánh tồn tại, rất nhiều người mới đều nhớ Tô Phù tại mộng thẻ trao đổi trong vùng ban bố cái kia người mới phúc lợi. Bọn hắn thật chính là tin mụ nổi nó cái chân tà thể nghiệm cái kia người mới phúc lợi mộng cảnh về sau. Đơn giản bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm giác thế giới đều trở nên u ám. Loại kia ác mộng. Bị hù bọn hắn. Vài ngày đều là thần kinh căng cứng. Cảm giác khắp nơi đều là oán ruột, mặc dù Tô Phù so với bọn hắn sớm vào doanh 2-3 tháng. Thế nhưng so ra mà nói, cũng cùng bọn hắn người mới là cùng một bọn. Như người bình thường mà nói, những người mới đang nghe lão thành thành viên đối Tô Phù chặn đánh. Hẳn là sẽ lòng đầy căm phẫn. Đứng tại Tô Phù một phương, thay Tô Phù ủng hộ động viên mới đúng. Bất quá, sự thật cũng không là như thế. Này chút vừa mới xông ra cửa trọng môn những người mới, khi biết tin tức này thời điểm. So với lão thành viên môn còn xúc động. Từng cái lỗ mũi mở lớn, phảng phất muốn dâng lên hơi nóng giống như. Mẹ nó đánh vào chỗ chết đối, ôi Tô Đại Ma Vương thế mà cũng có hôm nay, đây đều là báo ứng a, người đang làm. Trời đang nhìn. Không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Một đám người mới từng cái gào gào thét lên trừng lớn mắt. Nhìn chằm chằm ngân long bảng. Bọn hắn tại vào doanh lúc bị Tô Phù tra tấn, vào doanh về sau còn bị Tô Phù tra tấn. Đối Tô Phù oán niệm đều nhanh bắt kịp bút tiên đối Tô Phù oán niệm. Lão thành viên môn có chút mộng bức. Tô Phù nhân phẩm kém như vậy sao, dù sao cũng là lần này tân nhân vương thiên tài yêu nghiệt. Tại những năm qua, vị nào yêu nghiệt không có mấy cái truy phủng người. Kết quả làm sao đến Tô Phù nơi này. Tất cả mọi người muốn chết muốn sống. Bất quá. Một chút lão thành thành viên nghĩ đến Tô Phù thường xuyên tại mộng thẻ trao đổi trong vùng ban bố treo giải thưởng. Cũng liền hiểu rõ cái tên này vây giết như thế có tiếng xấu. Mọi người ở đây thảo luận kẽ hở. Lục Hoan bài danh lại lần nữa bị Tô Phù phản siêu. Thí luyện quảng trường bữa nay lúc truyền đến một trận tiếng thở dài. Trong đó những người mới thở dài. Thậm chí lấn áp lão thành viên môn tiếng thở dài. Lục trọng môn bên trong. Tô Phù toàn thân tắm máu. Bất quá. Ánh mắt của hắn tinh sáng lên. Khí tức trầm mùn. Không ngừng hướng lục trọng môn chỗ sâu đánh tới. Lục trọng môn mộng cảnh thế giới. là một vùng biển trong hải vực rất nhiều hòn đảo. Trên hòn đảo, trong hải dương đều ẩn núp hàng loạt thực mộng trùng. Cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng đều trở nên hết sức phổ biến. Mỗi một hòn đảo bên trên đều có thực mộng trùng thống lĩnh. Đối phó, độ khó cực lớn. Dùng Tô Phù thực lực hôm nay, năm cực mở khải, tăng thêm bão huyết thuật, huyết nộ kỳ lân quyền, cũng mới miễn cưỡng có thể cùng cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh một trận chiến. Dựa theo Tô Phù dự đoán, cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh phải cùng Tu La hội cấp 6 tinh anh Tu La sứ tương xứng, có lẽ sẽ yếu một ít, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thực mộng trùng thống lĩnh thủ đoạn dường gì, nhiều kiểu rất nhiều, Tô Phù không cẩn thận thậm chí rất có thể sẽ nói. Ngân Long bảng 10 vị trí đầu trên cơ bản đều xông vào lục trọng môn. Theo vùng biển đi đến xem, có thể thấy một tòa tòa đảo. Mỗi một hòn đảo bên trên đều chiếm cứ rất nhiều thực mộng trùng cùng thực mộng trùng thống lĩnh. Khí huyết sôi sùng sục theo trên hòn đảo đứng người lên, Tô Phù nheo lại mắt, chung quanh tràn đầy thực mộng trùng hài cốt. Chung quanh hòn đảo liên miên một mảnh, số lượng phong phú. Tô Phù không thể nhìn thấy phần cuối, mặt khác thí luyện doanh thành viên hẳn là cũng tản mát tại hòn đảo bên trong địa phương khác. Mong muốn chạm mặt, nên rất khó. Cửu trọng môn mộng cảnh thế giới, một trọng so một trọng rộng lớn. Lục trọng môn thế giới, rộng lớn đến cơ hồ quan chắc không đến phần cuối. Tô Phù không để ý đến, xoay nhúc nhích một chút cổ. Hắn lần này vào cửu trọng môn, ngoại trừ trùng kích bài danh bên ngoài, còn có một cái mục đích. Cái kia chính là mài luyện thể thuật. Hắn bây giờ nắm giữ thể thuật có bát cực băng, phù không thê, huyết nộ kỳ lân quyền. Này ba loại thể thuật, xem như hắn chủ muốn nắm giữ. Đến mức bái y thủ, đại pháo huyền các loại, Tô Phù cơ bản đã nắm giữ đến tinh thâm. Bát cực băng thuộc về đặc thù loại thể thuật. Kỳ thật, Tô Phù cũng vẫn như cũ cảm nhận được bát cực băng tai hại. Hại người hại mình, mặc dù tăng lên uy lực to lớn thế nhưng, nếu như không phải thân thể của hắn cường hãn, có kinh hãi nước bồi dưỡng, khả năng sớm tại mở ra năm cực thời điểm, liền bị nóng này giận khí huyết cho căng hết cỡ. Phù không thê bây giờ hắn nắm giữ đến nhập vi cấp độ, trong thời gian ngắn nghĩ muốn lại tăng lên nữa sợ là rất khó. Phù không thê thuộc về thân pháp thể thuật, tăng lên thong thả. Tô Phù bây giờ thôi động phù không thê, mặc dù còn không thể như tông sư như vậy đằng không bay lượn, bất quá thực hiện ngắn ngủi bay lên không vẫn là có thể. Nếu như phù không thê đi đến đạp không cấp độ, cái kia Tô Phù thậm chí có khả năng như tông sư bay lượn. Tạo mộng sư nếu như muốn bay lượn, nhất định phải cảm giác cường độ đầy đủ cao, siêu việt 1000 điểm mới có thể khống chế thân thể vượt qua bầu trời bay lượn. Đến mức huyết nộ kỳ lân quyền, đây cũng là Tô Phù lần này mục tiêu. Vừa mới hối đoái thể thuật, Tô Phù thậm chí ngay cả nhập môn người nộ cũng không từng đi đến. Nếu như có thể đi đến người nộ cấp độ, Tô Phù cảm thấy lực chiến đấu của hắn có thể sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, bây giờ Tô Phù thực lực đã đi đến cấp 4 cực hạn. Huyết nộ kỳ lân quyền tăng lên tới người nộ cấp độ về sau, hắn liền sẽ bắt đầu tay đột phá đến cấp 5 tạo mộng sư. Đồng thời, chuẩn bị tốn hao 1000 mơ lơ kinh hãi nước, mở ra một mực chưa từng mở ra chiến đấu mộng thẻ chế tác, lắc lắc đầu. Tô Phù mở ra năm cực, thân thể cao lớn đứng ở hòn đảo phía trên, tầm mắt nhìn ra xa, nhìn về phía liên miên nước biển. Về sau, mở ra bộ pháp, cảm giác khuyết tán, hướng vô tận trong hải vực vọt tới, bành bọt nước nổ tung. Tô Phù lướt sóng mà đi, phóng tới hạ một hòn đảo. Tại hắn vào biển trong nháy mắt, trong nước biển liền nổi lên từng cái vòng xoáy, từng cái thực mộng trùng theo bên trong bay tán loạn mà ra, thẳng bước Tô Phù tới. Lục trọng môn, mộng cảnh thế giới, nam phương vùng biển. Lục Hoan trên người chiến đấu phục bên trên che kín vết thương, máu đỏ thấm theo bên trong thẩm thấu ra. Trên hòn đảo, một vùng phế tích chất đống dày một tầng dày tầng thực mộng trùng thi thể. Lục Hoan sắc mặt tái nhợt, kịch liệt thở dốc. Tại lục trọng môn bên trong, hắn vô phương biết được Ngân Long bảng bài danh tình huống. Bất quá, vì đánh Tô Phù, hắn là thật đã dùng hết toàn lực. Trước kia hắn, căn bản không có tất yếu liều mạng như vậy. Bất quá, làm Tô Phù dẫm lên hắn xông vào 10 vị trí đầu. Lục Hoan cảm nhận được áp lực cực lớn cùng cảm giác nguy hiểm. Cho nên bạo phát ra mạnh mẽ tiềm lực, lần này trùng kích lục trọng môn thế mà siêu việt trước kia cực hạn. Có lẽ cái này là kích thích cạnh tranh dưới tiến bộ đi. Lắc đầu, nhìn xem bốc lên nước biển, còn có trong nước biển ẩm nấp lấy đáng sợ thực mộng trùng. Lục Hoan không tiếp tục trùng kích. Hắn như tiếp tục xông, rất có thể sẽ vẫn lạc tại lục trọng môn bên trong. Cho nên, hắn xếp bằng ngồi dưới đất tiến hành 10 giây dẫn sắt thối lui ra khỏi lục trọng môn. Lão Lương nhắm mắt xếp bằng ở cửa trọng môn cửa vào. Lục Hoan xuất hiện, hướng phía Lão Lương chắp tay. Nội tâm của hắn có chút chờ mong, có chút thấp thỏm. Thân hình lao ra cửa trọng môn, vừa xuất hiện, liền thấy được thí luyện quảng trường bên trên lít nha lít nhít thành viên. Có người mới, cũng có lão thành viên. Bọn hắn nhìn về phía hắn tầm mắt, có chút đồng tình. Lục Hoan xứng sờ, trong lòng liền một trận lột bột không thể nào. Chẳng lẽ đánh thất bại rồi hắn đã cố gắng như vậy. Thậm chí siêu việt dĩ vãng chính mình ghi chép rơi vào quảng trường mặt đất bên trên. Vết thương chẳng chịt miệng Lục Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Ngân Long bảng. Ngân Long bảng thứ 10, Tô Phù. Nhìn xem cái kia tên quen thuộc. Lục Hoan sắc mặt trắng nhợt, thân thể một trận lay động. Những người mới phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Thế mà không có đánh đến Tô Ma Vương. Tốt đáng tiếc. Lão thành viên cũng là cảm khái, Tô Phù quả nhiên yêu nghiệt. Thác Bạt Hùng lắc đầu, không khỏi cười nói, lúc này mới. Chỉ là bắt đầu. Thí luyện trong sân rộng. Một vị xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sắc bén ánh sáng, nhường khoảng cách gần hắn nhất vài vị lão thành viên run lên trong lòng, lùi lại mấy bước. Lục Hoan, ngươi đã tận lực đổi ta bóng người nói. Mạnh mẽ cảm giác tràn ngập ra thân thể thế mà bay lên không thẳng lên, xông vào màu bạc cửu trọng môn bên trong. Là Ngân Long bảng thứ 9, đồng vui có người hưng phấn nói. Những người mới lại là một trận gieo hò. Cái này Tô Ma Vương muốn bị ngắm bắn đi Ngân Long bảng lên Tô Phù tên lại lần nữa lói lên vầng sáng. Dẫn tới trầm thấp long ngâm. Sinh động như thật Ngân Long. Phảng phất tại màu bạc trên cây cột leo lên lấy. Ngân Long bảng thứ 9. Đồng vui cửu trọng môn, rất nhanh liền một lần nữa đoạt lại thứ tự. Trấn áp lại Tô Phù bài danh, sau đó. Qua không sai biệt lắm 20 phút đồng vui thân thể lung la lung lay theo cửa trọng môn bên trong bay ra. Vừa ra cửa trọng môn đồng vui liền quay đầu nhìn về phía Ngân Long bảng. Nhìn về phía mình thứ tự. Chỉ là này xem xét, vẻ mặt càng thêm trắng bịch. Ngân Long bảng thứ 9, Tô Phù hắn đánh. Thất bại rầm rầm rầm thí luyện trong sân rộng. Chuẩn bị đánh Tô Phù mặt khác lão thành viên khí tức chìm nổi. Cả đám đều có chút ngồi không yên. Vốn cho rằng đồng vui liền có thể hoàn thành đánh. Hiện tại đồng vui đều thất bại này Tô Phù. Đến cùng mong muốn vọt tới Ngân Long bảng nhiều ít tên rất nhiều lão thành viên vẻ mặt trắng bịch. Ngân Long bảng thứ 8, thứ 7, thứ 6, ba vị lão thành viên khí tức liên phát. Xông vào màu bạc cửu trọng môn bên trong. Phảng phất đưa tới sóng khí huyên náo. Trong sân rộng. Thác Bạt Hùng cùng Chu Huyền tầm mắt tinh sáng lên, có chút chờ mong, có chút hưng phấn. Này Tô Phù, là dự định hướng 5 vị trí đầu rồi Chu Huyền có chút không xác định hỏi. Thác Bạt Hùng cơ bắp run run, nhẹ gật đầu. Dùng tiểu tử kia đảm phách. Không chừng thật sự định hướng Ngân Long bảng 5 vị trí đầu bất quá. Hắn lần này cũng là nắm bụi đàn đám người cho ép. Những người này trước kia đều quá an nhàn không có bao nhiêu áp lực. Lần này bùng nổ. Ít nhất tiểu tử kia mong muốn hướng bài danh. Không có dễ dàng như vậy giống Ngân Long bảng bên trên. Ngân Long lại giống Tô Phù bài danh. Lại lên một tên một đảo uyển chuyển nữ tính thân ảnh. Theo cửa trọng môn bên trong lung la lung lay bay ra. Trong miệng đổ máu. Lão thành viên môn im lặng không nói.

vừa vặn có thể nắm đổi hồn ác mộng lợi dụng. Tại đột phá cấp 5 tạo mộng sư trước, kiếm hắn cái to lớn đợt chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 27 chương 261 ngân long bảng bài danh tốc độ cao tăng lên kỹ xảo thí luyện doanh mấy ngày nay. Khó được rất bình tĩnh. Ngân long bảng bên trên chưa từng xuất hiện sóng gió. Thí luyện doanh thành viên nhóm đều cố gắng đồng thời tích cực hướng lên tại tu hành. Cả đám đều tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ có chí tiến thủ giống như là buổi sáng 8-9 giờ mặt trời. Mộng thẻ trao đổi khu cũng nghênh đón khó được an bình. Tô phù treo giải thưởng. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Về phần mặt khác trước kia treo giải thưởng. Đại đa số người đều thể nghiệm qua. Bây giờ nhớ tới sẽ chỉ ở trong lòng tối ngầm phi một tiếng. Rất nhiều người đều đã đoán. Tô phù tuyên bố này chút treo giải thưởng mục đích. Rất có thể là ác thú vị. Mong muốn dọa bọn hắn. Trong truyền thuyết, Tô Phù là một vị chuyên môn xây dựng ác mộng mộng thẻ ác mộng tạo mộng sư. Đối với ác mộng tạo mộng sư mà nói, hù đến người liền là lớn nhất cảm giác thành tựu. Hiện tại xem ra thật là như thế này. Tô Phù mục đích thật đúng là chính là vì dọa một thoáng bọn hắn. Một chút lão thành viên, nhìn xem gió êm sóng lặng mộng thẻ trao đổi khu, hết sức thoải mái. Đây mới là trao đổi khu nên có dáng vẻ. Thỉnh thoảng có người mới tại mộng thẻ trao đổi trong vùng nổi lên. Hỏi thăm một chút vấn đề về mặt tu hành. Lão thành viên môn cũng sẽ rất nhiệt tâm chỉ đạo. Một phái vui vẻ hòa thuận tình huống. Có một ít rất bình thường treo giải thưởng tuyên bố. Mặc kệ thành viên mới. Vẫn là lão thành viên cũng sẽ tranh đoạt lấy trả lời vấn đề. Không có Tô Ma Vương tháng ngày. Thật tốt. Tô Phù mở mắt ra, nhìn xem tảng sáng bầu trời, thở ra một hơi. Lắc đầu, hắn tinh khí thần đều khôi phục được đỉnh phong. Đứng người lên. Hắn tiêu hao hàng loạt tích phân. Mua thật nhiều tài liệu. Vì chế tác đột phá mộng thẻ. Cùng với moi một số lớn kinh hãi nước mộng thẻ. Mở cửa, liên tục vài ngày không có ra cửa, Tô Phù cảm giác thân bên trên đều nhanh mốt meo. Bất quá, bế quan mấy ngày đối với tạo mộng sư mà nói đều là như người bình thường kỹ thuật. Trong truyền thuyết, có tông sư tạo mộng sư vì chế tạo một tấm mộng thẻ. Thậm chí mấy tháng không ra khỏi cửa đều có thể đủ làm đến. Tô Phù chấp tay sau lưng, hành tẩu tại thí luyện trong doanh. Bầu không khí hết sức an lành. Mới cũ thành viên nhóm sông cửu trọng môn. Cô đọng cảm giác. Nhập mộng thẻ chế tác thất. Chế tác mộng thẻ cũng có rất nhiều. Tô Phù hết sức ra thích này loại không khí. Duy nhất không được hoàn mỹ, liền là thiếu khuyết ác mộng hôn đúc. Nheo lại mắt. Tô Phù cùng mấy người quen chào hỏi về sau, liền hướng mộng thẻ chế tác khu đi đến. Mấy vị kia lão thành viên, dùng mình. Tô Ma Vương xuất quan chỉ chốc lát sau, Tô Phù xuất quan tin tức liền truyền khắp mộng thẻ trao đổi khu. Phòng cháy phòng trộm phòng Tô Phù. Này bây giờ đã là thí luyện doanh mộng thẻ trao đổi khu một cách quy định bất thành văn. Rất nhiều người nghiêm khắc biểu thị Tô Phù sau này ban bố bất luận cái gì treo giải thưởng, bọn hắn đều sẽ không nhìn một chút. Đây là vì biểu đạt bọn hắn ngăn chặn Tô Ma Vương kiên định quyết tâm. Này chút, Tô Phù tự nhiên không rõ lắm. Coi như biết, cũng không thèm để ý. Khẩu ngại thể đang người. Hắn thấy nhiều. Quân nhất trần đám người trong khoảng thời gian này cũng tăng lên thật nhanh. Cửu trọng môn đối bọn hắn mà nói, vốn là mới lạ. Cảm giác sau khi tăng lên, sức chiến đấu cũng đối với tăng lên. Tại cửu trọng môn bên trong ma luyện đối với chiến đấu mộng thẻ thành thạo vận dụng, đối cảm giác vận dụng. Để bọn hắn thực lực, rất nhanh liền tăng lên đi lên. Bây giờ, ngoại trừ quân nhất trần bên ngoài, đã có nhiều vị người mới xông vào ngân long bảng trước 120 tên. Trong đó, đường lộ cùng Lâm Lạc Tuyết tại ngân long bảng bên trên bài danh theo sát tại quân nhất trần về sau. Tân Lôi mặc dù yếu một chút. Bất quá chủ yếu là một vị cảm giác của nàng trình độ yếu nhược. mới vào cấp 4. Nghĩ muốn đuổi kịp một chút yêu nghiệt, vẫn tương đối khó. Đương nhiên kinh đô quân khu thiên tài người mới cũng từ từ cho thấy bọn hắn yêu nghiệt thiên phú. Có một cái gọi là làm chớ khô người mới, thế mà cùng quân nhất trần tương xứng, đồng thời xông vào ngân long bảng 100 vị trí đầu. La Hầu giống như Tô Phù, bắt đầu trầm tính chính mình, chuẩn bị đột phá cấp 5 tạo mộng sư. Chu La cũng là trong khoảng thời gian này không ngừng tu hành, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Bây giờ cũng đã vọt tới ngân long bảng 60 tên tả hữu, so với vừa mới bắt đầu nàng, xem như tăng lên rất nhiều. Tô Phù tại ngân long bảng bên trên bài danh chưa từng xuất hiện nhiều biến hóa lớn, vững chắc tại hạng 7 vị trí. Ngân long 10 vị trí đầu, muốn biến hóa, độ khó rất lớn. Dù sao, lục trọng môn bên trong, nghĩ muốn xuất hiện bài danh biến hóa, trên cơ bản được nhiều giết một đầu thực mộng trùng thống lính. Một đầu thực mộng trùng thống lính, nhưng không có dễ dàng như vậy giết. Dù sao không giống phổ thông thực mộng trùng lớn như vậy cải trắng. Tô Phù đi tới mộng thẻ chế tác khu, đi tới quen thuộc mộng thẻ chế tác thất trước. Hắn ở chỗ này dự định một giấc mộng thẻ chế tác thất. Trên cơ bản, căn này chế tác thất đều là hắn tại sử dụng. Ngược lại hắn tích phân nhiều, dự định một cách chuyên dùng chế tác thất cũng tiêu hao lên. Mở ra trầm trọng hợp kim cửa chính, Tô Phù tiến nhập trong đó. Theo tài liệu trong vùng lấy ra, hắn thông qua thương thành mua sắm tài liệu. Những tài liệu này tổng giá trị vượt qua 7-8 vạn tích phân. Nếu để cho thí luyện doanh bên trong những người khác thấy, khẳng định đều sẽ hít sâu một hơi. Như người bình thường mà nói, cấp 5 tạo mộng sư chế tác mộng thẻ, tài liệu giá trị 5-6 vạn tích phân tả hữu, đều xem như siêu cấp xa xỉ. Tô Phù hiện tại vẫn chỉ là cấp 4 tạo mộng sư, hắn chuẩn bị đột phá cấp 5. Thế mà chuẩn bị 7-8 vạn tích phân tài liệu. Mặc dù trong đó có một ít là dùng để chế đổi hồn áp mộng tài liệu. Tô Phù ngồi trên ghế kéo qua máy móc, băng lãnh mà dụng cụ tinh vi. Nhưng Tô Phù biểu hiện trên mặt cũng không khỏi chỉnh trọng lên. Ngay từ đầu chế thẻ, cả người hắn tinh khí thần đều không giống bình thường. Đem chế tác đổi hồn áp mộng tài liệu lấy ra, Tô Phù bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị đứng lên. Thời gian trôi qua, mặt trời lên lại rơi. Nguyễn Phàm theo cửu trọng môn bên trong trở về, mệt mỏi một ngày, bản thân bị trọng thương. Hắn dùng trị liệu mộng thẻ chữa thương cho mình, nhưng mà trị liệu mộng thẻ tư mấy lần, hoa văn liền hỗn loạn sụp đổ. Đây là hắn năm nay dùng phế tờ thứ tư trị liệu mộng thẻ. Tại trị liệu mộng thẻ bên trên tốn hao cũng là một bút lớn phí tổn. Đáng tiếc trị liệu mộng thẻ, mỗi một vị tạo mộng sư đều chỉ có thể sử dụng một tấm, vô phương trồng chất hiệu quả. Nguyễn Phàm về tới trong phòng của mình, tại trong thương thành mua một tấm trị liệu mộng thẻ, lại là mấy ngàn tích phân biến mất. Hắn bây giờ tại ngân long bảng bên trên bài danh đã dừng lại, ổn ổn định ở thứ 101 tên. Tiến bộ mặc dù không tính lớn, thế nhưng so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Tại Tô Phù vào doanh thời điểm, hắn Nguyễn Phàm một mực trà trộn tại ngân long bảng thứ hơn 150 tên tả hữu. Mà bây giờ tiến bộ cao như vậy thứ tự, nội tâm của hắn cũng là vui vẻ. Hắn biết, so với thiên phú, hắn khả năng không kịp Tô Phù. Quân nhất trần này chút yêu nghiệt, dù sao hắn cảm giác cô đọng cấp độ không cao. Bất quá, hắn tin tưởng cần có thể bù kém cỏi. Ngân long bảng bên trên bài danh nghĩ muốn tăng lên, thật là khó a. Nguyễn Phàm nắm tóc đổi đi một thân huyết y, đi ra khỏi phòng, nằm ở gian phòng trên ghế salon. Mở ra mộng ngôn, tiến vào mộng thẻ trao đổi khu. Tại thí luyện trong doanh, duy nhất tiêu khiển, có lẽ liền là tại mộng thẻ trao đổi khu trao đổi một chút tu hành tâm đắc. Tỉ như thế nào xông cửu trọng môn kinh nghiệm, như thế nào đối phó thực mộng trùng kinh nghiệm các loại. Như thế, không chỉ có thể hỗ trợ tăng lên, càng có thể để bọn hắn ít đi một chút đường nghiêng. Tại mộng thẻ trao đổi trong vùng, ngoại trừ Tô Phù như thế ra thích phát áp mộng cảnh hiếm thấy bên ngoài, dĩ nhiên cũng có thật nhiều thành viên nắm chính mình chế tác mộng cảnh truyền lên. Thế nhưng, càng nhiều vẫn là trao đổi tu hành tâm đắc. Tỷ như Ngân Long bảng bài danh đệ tứ đạo giới hòa thượng. Hắn liền hết sức thiện ý tại mộng thẻ trao đổi trong vùng ban bố cửu trọng môn bên trong một số khác biệt chủng loại thực mộng trùng nhược điểm cùng thiếu hụt các loại trao đổi chủ đề. Đây mới thật sự là phúc lợi đáng tiếc. Đạo giới hòa thượng nguyên bản tại Ngân Long bảng bên trên xếp thứ ba. Đằng sau bị Chu Huyền siêu việt. Rơi xuống đệ tứ. Nguyễn Phàm lắc đầu. Cái gọi là phúc lợi thiếp mặc dù hữu hiệu. Thế nhưng hiệu quả có hạn. Chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực của mình. Thực lực không đủ, nói cái gì đều là hư. Hả bỗng nhiên. Nguyễn Phàm xứng sờ. Ngay tại hắn đi dạo mộng thẻ trao đổi khu kẽ hở. Mộng thẻ trao đổi trong vùng xuất hiện nhắc nhở. Tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Có người ban bố lớn treo giải thưởng Nguyễn Phàm xứng sờ, về sau bỗng nhiên quét một cái, liền. Thấy được mộng thẻ trao đổi trong vùng đưa đỉnh một đầu treo giải thưởng. Vừa nhìn thấy treo giải thưởng, Nguyễn Phàm liền nghĩ đến Tô Phù. Cái kia từ xuất đạo bắt đầu, liền cùng ma vương một dạng để lại cho hắn bóng ma tâm lý đáng sợ yêu nghiệt. Hắn còn dám phát treo giải thưởng dùng hắn nước tiểu tính. Ai còn hội ăn hắn một bộ này? Nguyễn Phàm âm thầm tiếng hừ lạnh. Hắn nhưng là bị hố sợ. Quả nhiên treo giải thưởng phía dưới bình luận khu thuần một sắc chính là thí luyện doanh trung thành viên môn chống lại. Còn tới đánh chết chúng ta đều sẽ không tiến vào cơ thể nghiệm Tô Ma Vương. Ngươi đủ ngươi bộ dáng này hồi không có bằng hữu chống lại. Mãnh liệt chống lại luôn làm chúng ta sợ. Tô Ma Vương rất vui vẻ sao? Nhìn xem dưới đáy một mảnh chống lại, Nguyễn Phàm an tâm. Trên ánh mắt rời. Thấy được Tô Phù ban bố treo giải thưởng. Chỉ có vắng vẻ một giấc mơ kết nối. Còn không có định ra tiêu đề. Hừ, ta Nguyễn Phàm nếu như lại điểm vào cái mộng cảnh này. Ta lập tức chặt tay. Nguyễn Phàm lười biếng sườn nằm trên ghế salon. Hừ một tiếng, keng, một tiếng vang giòn. Tô Phù ban bố treo giải thưởng. Định ra mới tiêu đề. Ngân Long bảng bài danh tốc độ cao tăng lên kỹ xảo. Thấy cái này tiêu đề trong nháy mắt. Nguyên bản xôi trào mộng thẻ trao đổi khu bình tĩnh lại. Ngươi còn đang vì bài danh thấp mà phiền não, ngươi còn đang vì lạc hậu hơn người mà có lo nghĩ, ngươi còn tại trời tối người yên. Một mình bi thương không cần lo lắng, không cần phải sợ. Ngân Long bảng sử thượng bài danh tăng lên nhanh nhất yêu nhiệt tuyên bố phúc lợi treo giải thưởng. Chia sẻ như thế nào tại Ngân Long bảng bên trên tốc độ cao tăng lên bài danh kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Như thế nào dòng nước xiết dũng bên trên. Như thế nào tại yêu cùng dũng khí hun đúc hạ tốc độ cao trưởng thành đặc biệt tuyên bố này treo giải thưởng. Người ưu tú đem đạt được 10.000 tích phân treo giải thưởng ban thưởng. Tới trước được trước. Già trẻ không gạt treo giải thưởng người. Tô Phù. Ngay từ đầu, Nguyễn Phàm trong lòng là cự tuyệt. Hắn phát qua thề độc. Chỉ cần là Tô Ma Vương xây dựng mộng cảnh. Hắn liền xem như chặt tay. Đều sẽ không điểm một thoáng. Thế nhưng, chữ này chữ Châu Ngọc, mỗi một chữ đều giống như đang trùng kích hắn tâm linh treo giải thưởng từ. Cái kia nhìn thấy mà giật mình, phảng phất lôi đình xé sách bầu trời đêm treo giải thưởng tiêu đề. Nguyễn Phàm do dự. Hắn nghĩ tới mình tại Ngân Long bảng bên trên đau khổ dãy rua dáng vẻ. Toàn thân chảy xuôi máu tươi. Nhưng chỉ là chật vật kéo lên một cái thứ tự. Thậm chí ngủ một giấc. Thứ tự liền bị người phản siêu. Loại kia lo nghĩ, loại kia bi thương chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Nếu như nói này treo giải thưởng là những người khác ban bố, Nguyễn Phàm có thể sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng, này treo giải thưởng là Tô Phù ban bố. Ngân Long bảng bài danh thứ 7. Từ trước tới nay nhanh nhất nhảy lên tới thứ 7 yêu nghiệt ban bố. Nguyễn Phàm kiên định trong lòng cũng có chút dao động. Không chỉ là Nguyễn Phàm. Thí luyện doanh số người có nhiều ít Ngân Long bảng cố định 200 người. Mà Tiềm Long bảng vẫn còn có một đống lớn. Cũng không phải người nào đều là yêu nghiệt. Có người có lẽ là thiên tài. Thế nhưng tại thí luyện trong doanh. Sẽ phát hiện thiên tài nhiều. Chính mình liền trở thành bình thường đến cực điểm người. Cho nên Tô Phù cái này treo giải thưởng tản ra trực kích tâm linh rung động. Rất nhiều người căn bản khống chế không nổi hai tay của mình,